Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đấy? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Thưa bạn đọc, vào một buổi sáng tiết trời cuối năm, năm 2020, tôi tình cờ gặp lại một người bạn đã mấy năm không có liên lạc trong một quán cà phê yên tĩnh ở quận 1. Tên của bạn tôi là Huỳnh Minh Mẫn. Mùa đông ở Sài Gòn trời se se lạnh, tôi chọn cho mình một ly cà phê latte nóng ấm cùng với một chiếc bánh matcha để thưởng thức. Cả hai người bọn tôi tay bắt mặt mừng vì đã lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau. Cậu ta thấy tôi ngồi một mình cùng một chiếc laptop đặt trên bàn, rồi chủ động muốn cùng để tôi trò chuyện. Tôi cũng vui vẻ mời cậu ta ngồi cùng, rồi cả hai chúng tôi kể với nhau nghe về cuộc sống, công việc hiện tại, đồng thời cũng không quên gợi nhớ lại kỷ niệm một thời sinh viên của bọn tôi. Sau một lúc trò chuyện qua lại, cậu ta có nhắc lại cho tôi nghe một câu chuyện mà tưởng chừng như tôi đã quên từ bao giờ. Mà không phải, nói đúng hơn là tôi không muốn nhớ đến nó, vì nó là một câu chuyện kinh dị, dù chuyện đã xảy ra rất lâu. Nhưng mà bây giờ ngồi đây nhớ lại, tôi vẫn không giấu được nét xúc động. Bởi đây là chuyện của chính tôi và người bạn đang ngồi cùng tôi. Chuyện thật của người trong cuộc là một kỷ niệm đáng sợ mà bỗng chốc tất cả những hình ảnh rùng rợn ấy hiện lên trong đầu của tôi. Bây giờ tôi xin phép được thuật lại cho bạn đọc về những diễn biến mà bọn tôi đã trải qua trong câu chuyện này. Sau khi suy nghĩ, tôi tạm đặt tên cho tập truyện này là Căn nhà của quỷ, quận Bình Tân. Năm 2012, khi ấy tôi đang là sinh viên của một trường cao đẳng kinh tế của thành phố. Vốn dĩ từ nhỏ tôi đã tỏ ra gan lì không có tin ma quỷ. Sau này khi tôi bắt đầu là sinh viên năm cuối, tôi càng mạnh dạn hơn khi đi cùng với lũ bạn đến những nơi trong thành phố được đồn là có ma có quỷ. Nhưng riêng tôi thì xem những chuyến đi thám hiểm đó là một cuộc trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài mà thôi. Gia đình tôi vốn theo đạo Phật, luôn tin vào những chuyện ma quỷ. Đặc biệt là mẹ của tôi luôn quan niệm trong đầu rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nên lúc nào mỗi khi rảnh rỗi, bà thường xuyên đi chùa thắp hương lễ Phật. Tối trước khi ngủ, bà lại tụng kinh gõ mõ. Nhưng với tôi thì ngược lại, tôi luôn bác bỏ những cái điều, cách gọi là kiêng kỵ khi cúng kiếng. Tôi cho đó là dư thừa không cần thiết. Ấy thế mà có lần mẹ tôi nghiêm giọng bảo: "Nè Quyền, con đừng có nói thế. Những chuyện mẹ dạy con chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Lỡ như mai này con có đi đâu hay ở lại chỗ xa lạ thì con biết cách mà phòng tránh. Mẹ biết là con không tin vào tâm linh, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Con có hiểu không?" Lúc ấy sau khi nghe mẹ giáo huấn như thế thì tôi liền cười: "Thôi mẹ, con nghe cho vui thôi, chứ những chuyện ma quỷ làm sao mà tin được. Mặc dù con cũng nghe nhiều người kể rồi đấy, nhưng có mấy ai dám đứng ra xác nhận là họ tận mắt trông thấy hay không. Chính con đây nè, cũng muốn gặp một lần cho biết hình dáng nó ra làm sao, mà đến bây giờ có bao giờ gặp đâu." Mẹ tôi nghe vậy thì thở hắt ra không nói nữa. Mẹ biết dù có dè dặt khuyên tôi thế nào thì tôi cũng bác bỏ ra. Cho đến khi tôi sắp ra trường, tôi liền nghĩ ra một ý tưởng muốn góp vốn làm ăn cùng với một người bạn. Người đó tên là Mẫn, một cậu sinh viên cũng có máu gan lì, muốn trải sự đời cũng như tôi. Được sự đồng ý hợp tác của Mẫn, cả hai chúng tôi mới xin phép gia đình xin được ra ngoài lập nghiệp và mượn một ít vốn để hùng hạp. Mẹ tôi ban đầu không đồng ý cho tôi ra ngoài, nhưng sau khi thấy tôi quyết tâm muốn ra riêng, cho nên cũng chiều ý tôi và hỗ trợ cho tôi một số vốn cũng tạm đủ để bắt đầu lập nghiệp. Công việc mà chúng tôi chọn là mở một quán cà phê mini theo phong cách cổ điển, xem như đó là bước khởi đầu trên con đường làm ăn của chúng tôi. Và một buổi sáng mùa hè chủ nhật trời quang mây tạnh, bọn tôi mới đèo nhau trên một chiếc xe đi lan màu đỏ mà tôi được mẹ tặng khi tôi đậu vào trường cao đẳng kinh tế. Cả hai bọn tôi sau khi tìm hơn nửa buổi khắp các con phố Sài Gòn, nhưng không có chỗ nào thích hợp cả. Nói đúng ra là mặt bằng để thuê lúc bấy giờ cũng tương đối khá cao so với hai đứa sinh viên sắp ra trường còn non kinh nghiệm như bọn tôi. Nhưng rồi trong cái rủi lại có cái may. Sau khi tìm kiếm hơn nửa buổi mà không được công cán gì, bọn tôi có ghé vào một quán nước mía ven đường để nghỉ ngơi. Ngồi được một lát thì thằng Mẫn lên tiếng. Nè mày, hay là mình đi tìm trong mấy con hẻm đi. Giá mặt bằng nó rẻ hơn ở mặt tiền nhiều. Mày cứ thích thuê mặt tiền thì tiền đâu mà thuê. Sáng giờ tìm mấy chỗ rồi toàn giá trên trời không thôi. Bây giờ tao nói vậy đó, mày thấy sao? Được thì đi bây giờ luôn, không thì đi về ngày mai tính tiếp. Tôi vừa cầm ly nước mía, uống một hơi vì cơn khát. Khi nghe thằng bạn tôi gợi ý sẽ đi tìm một căn nhà trong hẻm để thuê, bất giác tôi nhăn mặt hỏi lại. Thuê nhà trong hẻm à? Liệu có ai biết đến hay không? Tao sợ thuê trong hẻm rồi không có khách vào, tao với mày lỗ nặng luôn đó. Cứ thế cuộc tranh luận của bọn tôi diễn ra sôi nổi, không đi đến hồi kết. Trong lúc này có một ông chú khá đứng tuổi, chắc ngoài 40, ăn mặc lịch sự ngồi ở bàn bên cạnh, gương mặt đeo kính nói năng từ tốn. Ông ta mới ngồi xoay người lại, rồi chào tôi bắt chuyện. Xin lỗi hai cậu, tôi tên là Nhân, tôi ngồi ở bàn bên cạnh. Nãy giờ tôi có nghe hai cậu nói muốn thuê một căn nhà để buôn bán à? Tôi nhìn ông ta ngờ vực hỏi. Phải, mà chú hỏi vậy để làm gì? Không lẽ chú biết có nhà cho thuê hay sao? Ông ta nhìn tôi gãi đầu cười rồi nói. Không giấu gì hai cậu, tôi có một căn nhà trong hẻm cho thuê, nhưng ngặt nỗi là tôi cũng đang thiếu hụt tiền làm ăn, cho nên tôi muốn cho thuê lại để kiếm chút tiền cà phê ăn uống qua ngày. Mà hai cậu yên tâm đi, giá cả tôi nghĩ sẽ phù hợp với hai cậu đó, không biết hai cậu nghĩ sao? Thằng Mẫn quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Ê mày, giờ sao? Đi coi nhà thử không? Được thì mình thuê, không thì đi tìm chỗ khác, có mất mát gì đâu mà sợ. Tôi suy nghĩ một lát rồi nhìn ông ta hỏi lại. Mà chú cho con hỏi, nhà thuê của chú ở đâu lận? Có xa không? Hẻm như thế nào? Chỗ đó gần trường học hay chợ búa gì không? Ông ta vỗ đùi cười rồi nói. Yên tâm, nhà tôi nói ở quận Bình Tân. Hai cậu yên tâm, trong hẻm người ta mới phóng đất cũng rộng lắm. Xung quanh có nhà dân bắt đầu dọn đến ở rồi. Ngoài đường đó mỗi buổi sáng xe cộ chạy tấp nập. Người dân trong hẻm thì ra vô thường xuyên. Hai cậu lo gì không làm ăn được. Tiếp đó, ông ta còn kể thêm khu vực xung quanh nơi căn nhà ấy. Giá cả cũng như hợp đồng cho thuê. Thằng Mẫn nghe ông ta kể xong thì nó thích lắm. Phần vì nhà của nó cũng nằm sát cạnh cái quận này. Phần vì giá thuê ông ta đưa ra cũng hợp với túi tiền của bọn tôi. Nên nó quay sang tôi rồi nói. Nè, mày thấy sao? Tao thấy giá vậy là rẻ lắm rồi đấy. Lại gần nhà tao nữa. Tao có thể đi đi về về thuận tiện. Tôi nghe xong thì mới biết là nó thuê căn nhà này cũng chỉ vì gần nhà của nó đang ở. Tôi chỉ đồng một câu rồi chép miệng nói. Mẹ mày, mày khôn thế. Gần nhà của mày chắc nó cũng gần nhà tao luôn à? Thằng Mẫn gãi đầu nhìn tôi cười gượng. Nhưng rồi tôi cũng đồng ý đi đến căn nhà đó cùng với nó xem thế nào. Riêng ông ta khi này, mặt mày có vẻ hớn hở, nhưng tôi thấy thoáng trong ánh mắt của ông ta có chút gì đó e dè khi nhìn bọn tôi. Sau hơn nửa tiếng từ quận 10 chạy về quận Bình Tân, bọn tôi cuối cùng cũng đã đến trước một căn nhà trong hẻm, rộng khoảng 4 mét nằm cạnh một con kênh nhỏ. Đây là một căn nhà có diện tích khoảng 50 mét vuông, chiều ngang 3 mét, chiều dài khoảng 11 mét. Cổng nhà phía trước được xây kín lối, ở giữa có một lỗ hở để thò tay vào vặn chốt cửa mở ra. Ông Nhân sau khi mở khóa cửa thì liền mời hai bọn tôi vào nhà. Bước vào cổng, trước mặt là một khoảng sân lót gạch trông đã cũ kỹ. Cạnh hai góc sân được trồng những cây kiểng có hình dáng kỳ lạ cùng với một cây bông giấy đã chết khô từ bao giờ. Khi này tôi mới quan sát hình dáng căn nhà bên ngoài. Đó là một căn nhà một trệt hai lầu, được thiết kế theo phong cách nửa cổ điển, có ban công thoáng đãng, nhìn ra con kênh ở phía trước căn nhà. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là bên trong căn nhà lại được đóng bằng hai cánh cửa kéo màu vàng, khép lại, trông đã có từ rất lâu rồi. Bên ngoài cánh cửa thì được xăng một sợi xích khá lớn, ở giữa là một ổ khóa to bảng, nhìn chắc chắn lắm. Bấy giờ tôi mới thắc mắc hỏi: "Ủa chú, sao chú không mở bằng chìa khóa cửa đi cho tiện, mà lại khóa xích rồi bấm ổ khóa cho mất thời gian thế?" Ông Nhân vừa loay hoay mở dây xích vừa trả lời: "Tại cái ổ khóa cửa lâu rồi bị sét nên mở khó lắm. Với lại tôi chưa có điều kiện để thay cánh cửa, nên tôi phải khóa tạm bằng cái dây xích lại thôi. Mà không sao đâu, cậu thấy vậy thôi chứ cửa kéo này vẫn chắc chắn, không dễ gì bung ra được đâu." Tôi nghe ông ta nói vậy thì cũng gật đầu âm ừ cho qua. Đoạn dây xích vừa mở ra, ông ta liền mở rộng cửa, kéo ra hai bên. Tiếng cửa kéo lâu rồi không tra dầu kêu lên ken két đến chói tai, bất giác làm tôi thoáng run run đôi vai. Khi cửa vừa mở ra thì tôi có cảm giác một luồng hơi lạnh phả thẳng ra ngoài, lướt ngang người của tôi. Lần này mới thực sự làm tôi rùng mình, đưa hai tay vào trong túi áo khoác cho bớt lạnh. Ông Nhân vui vẻ dẫn hai bọn tôi vào trong nhà, nhìn ngó xung quanh cảm thấy hài lòng vì đồ đạc bên trong phòng khách tương đối đầy đủ, nhưng đã bám một lớp bụi, xem ra cũng lâu rồi chủ nhà chưa quét dọn lau chùi. Dưới thềm nhà được lót bằng gạch trắng có hoa văn nhìn thật bắt mắt. Ở sát vách là một bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách. Đối diện là một cái tủ bằng kính hơi đục ngầu. Bên trong là những món đồ lưu niệm được đặt ngay ngắn trông thật là đẹp đẽ. Cạnh bên phía dưới tủ là một gian thờ nhỏ, nhưng lại không có bát hương nhang đèn và bức tượng thờ nào cả. Trên trần ở giữa nhà là một cái quạt trần đã cũ kỹ, xem ra lâu rồi chưa được sử dụng. Đứng quan sát phòng khách được một lúc thì ông Nhân gọi bọn tôi theo sau ông đi vòng khắp căn nhà xem xét. Phía sau là một gian bếp khá rộng rãi, bên cạnh đó là một phòng vệ sinh và một sàn nước để ngồi rửa chén. Sau đó ông ta dẫn bọn tôi đi lên tầng 1. Lúc này tôi mới để ý đến cầu thang mang kiểu dáng cổ xưa. Cạnh dưới lan can là một hoa văn được sơn màu đen uốn lượn cong vuốt, có hai đầu sắt nhọn hướng lên trên. Trên tầng là một căn phòng ngủ rộng khoảng 20 m². Đồ vật trong căn phòng tương đối đầy đủ. Có ban công bên ngoài hướng ra con kênh, gió thổi hiu hiu vô cùng mát mẻ. Tôi chợt nghĩ thầm: nhà cũng đẹp, nhưng bụi bám nhiều quá. Kiểu này chắc phải dọn dẹp đến 2 ngày mới xong đây. Nhưng không sao, nhà đẹp và lý tưởng như vậy, dù có chút thời gian ra vệ sinh thì cũng đáng lắm. Tôi gật gù đắc ý lắm. Tiếp đến ông ta dẫn bọn tôi lên tầng 2. Nhưng kỳ lạ thay, căn phòng trên tầng 2 được chốt lại bằng ổ khóa to bảng. Lúc này đứa bạn tôi mới thắc mắc hỏi: "Ủa chú, đây là phòng gì sao lại bấm khóa cửa bên ngoài vậy? Chú có thể mở ra cho tụi con xem được không?" Khi này ông ta mới nhìn bọn tôi có chút e dè, nhưng cũng đáp cho qua chuyện: "Căn phòng này trước đây tôi dùng để làm kho chứa đồ cũ. Bên trong đồ đạc bừa bộn, bụi bẩn lắm, mình không nên vào làm gì. Đây nè, còn có một căn phòng khác ở bên cạnh nữa, hay cậu qua xem." Nói đoạn ông ta chỉ tay về hướng căn phòng phía sau bọn tôi, rồi vội vã bước đến đó. Bên trong căn phòng diện tích tuy có nhỏ hơn phòng tầng 1 một chút, nhưng tiện nghi cũng đầy đủ lắm. Ông ta thấy bọn tôi chăm chú quan sát căn phòng thì chợt lên tiếng, mời bọn tôi ra ban công sân thượng kiểm tra. Thì thấy ngoài sân thượng nhìn thật rộng rãi lắm, có mái che chắn mỗi khi mưa xuống. Cạnh góc sân là một cây xào phơi đồ, có bánh xe kéo di chuyển dễ dàng. Bước ra ngoài ban công có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh. Đột nhiên thằng Mẫn lên tiếng: "Ê mày, lại đây nhìn nè." Khi ấy tôi đang đứng giữa ban công sân thượng quan sát xuống phía dưới thì nghe tiếng nó gọi. Tôi mới quay người bước lại chỗ nó đứng. Đoạn nó chỉ tay xuống phía dưới mặt, nó có chút e ngại rồi nói: "Nè mày, bên kia có một khu mạ hoang kìa, nhìn ớn ớn sao ấy. Với lại tao nhìn quanh nãy giờ thấy hai bên nhà này là bãi đất trống, có góc bên kia là có nhiều nhà dân đang ở thôi. Mày thấy ở đây liệu có ổn không?" Lúc này tôi mới quan sát toàn bộ hai bên ngoài khu vực căn nhà, thì đúng như nó nói. Đoạn tôi mới cất tiếng trêu chọc: "Bây giờ sao? Mày đổi ý rồi hả? Chẳng phải trước khi đến đây mày mạnh miệng lắm mà?" Thằng Mẫn nhìn tôi gãi đầu cười: "Ờ thì tao nói như vậy thôi. Thuê thì tao vẫn muốn thuê. Mà thôi, coi như đó là bước trải nghiệm đầu tiên lập nghiệp của tụi mình đi. Tìm được căn nhà giá rẻ rộng rãi như vậy đâu phải là chuyện dễ. Mày nghĩ tao nói có đúng không? Tôi bật cười vỗ vai nó rồi nói. Rồi nha, mày quyết định kỹ chưa? Lời ăn, lỗ chịu. Có gì thì đừng có trách tao không nói trước à? Nó vừa cười vừa gật đầu như gà mổ thóc. Đoạn lúc này ông Nhân mới bước lại sau lưng bọn tôi, cất tiếng cười rồi nói. Sao rồi? Hai cậu đã quyết định thuê căn nhà này lại chưa? Nhà đẹp lại tiện nghi đầy đủ như vậy, ở chỗ khác không có nhiều cho hai cậu chọn lựa đâu. Nếu hai cậu đồng ý thuê lại thì tôi sẽ bớt cho một ít nữa, coi như là cái duyên gặp mặt của chúng ta đây. Hai cậu nghĩ thế nào? Bọn tôi nghe được bớt thêm tiền thuê nhà thì gương mặt cả hai đứa sáng bừng lên. Bọn tôi không cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Thế là ông ta vỗ vai tôi cười lên khoái chí, rồi mời bọn tôi xuống phòng khách thảo luận cái hợp đồng thuê nhà. Khi vừa bước ra khỏi sân thượng, ngang qua căn phòng đã khóa kín, chợt bản thân của tôi có một chút cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng. Nhưng tôi lại không quan tâm nhiều đến điều đó mà vẫn vui vẻ nói chuyện với đứa bạn của mình. Vừa ra trước phòng khách, ông Nhân mời bọn tôi ngồi xuống ghế, sau đó lấy ra hai chai nước suối đưa đến tay bọn tôi rồi nói. Tôi xin lỗi hai cậu, tôi lù bù quá nên chưa kịp pha trà. Hai cậu uống tạm chai nước suối tôi vừa mới mua nha. Tôi tự tốn đáp. Dạ, không sao đâu chú, tụi con uống gì cũng được mà. Ông ta nhìn bọn tôi cười hề hề, rồi ông lấy trong cặp ra một xấp hồ sơ. Lục tìm được một lúc thì ông ta rút ra một tờ giấy có ghi dòng chữ hợp đồng thuê nhà, rồi đưa cho bọn tôi rồi nói. Hai cậu xem qua bằng hợp đồng, rồi nếu thấy mọi thứ không có gì sai sót thì hai cậu ghi tên họ rồi đặt tiền cọc xong ký vào đây. Tôi và thằng Mẫn cả hai chăm chú đọc từng cái điều kiện trong tờ giấy. Sau khi thấy mọi thứ đều không có gì trục trặc, tôi mới đại diện nó ký tên vào rồi đặt trước 3 tháng tiền nhà. Ông ta vui vẻ cầm tờ giấy nhìn khắp lượt rồi cũng ký tên vào. Hai bên giữ hai bảng hợp đồng, sau đó ông lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho bọn tôi, rồi đứng lên xin phép ra về. Thằng Mẫn khi này cảm thấy thích thú, ngồi nhịp chân nhìn căn nhà khắp lượt, còn tôi thì cũng để mặc nó ngồi ở đấy, đứng lên tiễn ông Nhân ra ngoài cổng. Sau khi chào hỏi thêm vài câu, thì ông nổ máy xe chạy đi khuất dạng. Tôi đứng ngóng theo con hẻm ông ta vừa đi, thì bất chợt tôi bắt gặp được những ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh nhìn thẳng về phía tôi. Có những người đứng tụm lại một gốc cây rồi xì xầm to nhỏ cái điều gì đấy. Người thì đứng chỉ trỏ hướng căn nhà, ánh mắt lấm lét như sợ hãi một điều gì đó. Thấy vậy, tôi liền quay nhanh vào trong nhà để tránh những ánh nhìn soi mói của thiên hạ. Bước vào trong, tôi thấy thằng Mẫn vẫn ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại bấm liên tục như đang nhắn tin cho một ai đó. Tôi khẽ nhún vai hậm hực, bước lại chỗ nó, ngồi đưa tay đập lên vai nó rồi nói. Ê cái thằng này, phụ tao quét dọn, lau chùi cái nhà kìa. Ở đó mà ngồi bấm điện thoại suốt vậy. Nó ngước đầu lại nhìn tôi, rồi xoay đầu lại tiếp tục nhìn vào điện thoại rồi trả lời. Ừ, tao biết rồi. Chờ tao một lát, tao mới làm quen được với một em trong trường của mình này. Xinh lắm mày. Nhỏ hẹn tao chiều ngày mai đi cà phê này. Đoạn nó quay lại nhìn tôi, rồi hí hửng nói. Nè Quyền, mày có đi không? Đi chung với tao luôn cho vui. Sẵn dịp tao ra mắt nhỏ cho mày biết luôn. Tôi bước lại cạnh tổ, cầm cái chổi lên, chống nạnh, một tay nhìn nó rồi nhếch miệng nói. À, mày ngon, không sợ tao làm kỳ đà cắn mũi mày à? Mà thôi, chuyện đó ngày mai rồi tính. Trước mắt nè, phụ tao cái quét dọn sơ sơ cái căn nhà này đi. Bụi bặm vậy mà mày nhìn được à? Thằng Mẫn thấy tôi cằn nhằn, thì nó liền đang cười, bỗng nhăn mặt lại, rồi đi ra sau nhà lấy thêm cây chổi. Cái thằng này tôi chơi với nó được 3 năm, mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây giỏi tài cua gái. Thần thì nhác việc, làm việc gì một tí là than mệt. Nhưng bù lại, trời cho nó có chút nhan sắc. Mũi cao, da hơi trắng, tóc vuốt cao. Ăn mặc thì thời trang, cao hơn 1m7. So với tôi quả thật tôi không bằng nó thật về cái nhan sắc. Nhưng tôi lại siêng năng chịu khó, làm việc gì ra việc đó cho đến khi xong mới thôi. Đúng như người ta thường nói, ông trời lấy của bạn cái này thì sẽ cho bạn lại cái kia. Tôi và thằng Mẫn là hai đứa điển hình như vậy. Trở lại với thực tại, sau khi tôi xem giờ thì biết đã hơn 4 giờ chiều. Cả hai đứa tôi mau chóng phân công mỗi đứa quét một khu vực. Xong thì đi về nhà, hẹn hôm sau sẽ tiếp tục đến đây quét dọn. Tôi chợt nhận nhiệm vụ quét từ sân thượng, còn Mẫn nó quét từ dưới nhà. Thế là ai nấy cầm cái cây chổi cùng với đồ hốt rác bắt đầu công việc của mình. Ở trên tầng 2, khi tôi đang tập trung quét dọn, lúc quét ngang căn phòng đã được đóng kín, tôi bất chợt nghe được tiếng lục đục ở trong căn phòng. Tôi tò mò liền dừng lại lắng tai nghe cái tiếng động vừa phát ra. Thì một lát sau, tôi không còn nghe được gì nữa. Nghĩ là mình nghe nhầm hoặc bên trong có con chuột nào đó quậy phá, rượt bắt nhau, nên tôi cũng lắc đầu cho qua luôn. Đến khi tôi quét ở trong căn phòng bên cạnh, thì lần này tôi cảm giác có một hơi lạnh từ bên ngoài phả vào người, làm tôi chợt rùng mình, hắt hơi mấy cái. Nghĩ là thời tiết tháng 12, nhiệt độ se se lạnh, nên tôi bước ra lại sân thượng, đưa tay đóng cửa lại, rồi quay vào phòng dọn dẹp tiếp. Hơn 20 phút sau, thì tôi dọn xong căn phòng, từ từ quét xuống lầu dưới. Khi này, trong lúc tôi đang quét cầu thang, một tiếng cười the thé của ai đó vọng vào tai của tôi. Bất giác tôi xoay đầu nhìn khắp lượt, mọi thứ vẫn yên tĩnh bình thường. Bây giờ chỉ có tiếng tivi của nhà hàng xóm nào đó vọng lại mà thôi. Tôi chép miệng tự gõ lên đầu mình, cho là mình lẩn thẩn, suy nghĩ lung tung, nên chả quan tâm nữa rồi tiếp tục công việc. Gần một tiếng sau, cả hai đứa tôi mới quét dọn xong căn nhà và hẹn ngày mai đến để lau chùi lại căn nhà cho sáng bóng. Thấy trời cũng gần chập choạng, tôi mới bảo với thằng Mẫn. Được rồi, trước mắt cứ để mọi thứ như vậy. Sáng mai 8 giờ tao với mày đến đây lau chùi cho sạch sẽ nữa là vào ở được rồi. Đến cuối tuần tao với mày lên kế hoạch chia nhau đi mua những thứ cần thiết để bắt đầu mở quán. Hy vọng tao với mày hợp tác vui vẻ. Đừng có làm nửa chừng rồi nản nha mày. Thằng Mẫn nhìn tức cười hề hề, rồi cả hai lấy chùm chìa khóa cùng với dây xích bước ra ngoài. Lúc này tôi là người sẽ kéo cánh cửa lại, còn thằng Mẫn thì phụ trách dắt xe quay đầu ra cổng. Khi tôi kéo xong một cánh tay kia, tôi cũng liền kéo, thì đột nhiên cánh cửa như có một lực vô hình nào đó kéo mạnh vào, làm kẹp trúng tay của tôi. Theo phản xạ, tôi hoảng hốt rút tay lại, ôm ngón tay đang rỉ máu ra. Trong lòng có chút hoang mang. Thằng Mẫn ở ngoài cổng chờ tôi nghe tiếng cửa kéo gầm lên cùng với tiếng hét của tôi. Nó liền chạy vào đến gần tôi rồi ngơ ngác hỏi. Nè, mày bị sao vậy? Đang khép cửa tự nhiên la lên vậy cha? Có chuyện gì? Ủa, tay mày bị sao vậy? Vừa hỏi, nó vừa cầm tay tôi lên xem thì thấy ngón tay tôi đang rướm máu. Nó chép miệng nói. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Kéo cửa sao để tay bị dập thâm tím thế kia? Thôi, ráng chịu đau đi. Mày ra ngoài trước chờ tao, để tao đóng cửa cho. Tôi nghe nó nói vậy thì cũng gật đầu, nhờ nó đóng cửa giúp tôi. Rồi tôi đi ra ngoài xe chờ đợi. Lúc này tôi mới để ý đến cảnh vật xung quanh. Phía trước mặt tôi vẫn là con kênh với hàng cây xanh cao lớn đang phủ nhánh cây in hẳn bóng lên mặt đường. Hai bên căn nhà thuê là một bãi đất trống. Cây cỏ mọc tùm che lấp đi cây cọc gỗ có in dòng chữ đất cần bán. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là đám người hiếu kỳ lúc trưa vẫn lạc vàng quanh đây nhòm ngó vào cái nhà mà tôi đang thuê. Có người còn lấy hẳn ghế ra ngoài sân ngồi đó, trông vào, làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Và rồi tôi bị bất ngờ bởi một bàn tay đang níu giữ lấy áo tôi, cứ kéo xuống liên tục. Giật mình quay người ra sau, thì tôi thấy đó là một đứa nhóc tầm khoảng 12-13 tuổi, ăn mặc nhếch nhác. Chú ơi, sao chú lại vào nhà này ở vậy? Nhà này không ở được đâu chú. Tôi ngơ ngác nhìn nó, chưa hiểu điều nó vừa nói là có ý gì. Tôi định lên tiếng hỏi lại, thì từ phía xa có một người phụ nữ chạy đến chỗ tôi, rồi bất ngờ kéo tay đứa nhóc lại về phía cô ta. Khi này cô vừa xoa đầu nó, vừa nhìn tôi nở một nụ cười, rồi nói. Chào em. Ủa, em là bà con với chủ nhà hay là khách đến thuê vậy? Chị thấy em lạ mặt lắm. Tôi vừa nắm bàn tay bị đau của mình vừa trả lời. Dạ chị, em với bạn thuê căn nhà này. Tại lúc sáng tụi em tình cờ gặp một ông chú, rồi giới thiệu tụi em đến đây để thuê. Chứ bây giờ mặt bằng ở bên ngoài mắc quá, tụi em không có nhiều tiền, nên thuê một căn nhà trong hẻm để tụi em mở quán cà phê. Nếu chị ở gần đây thì nhớ đến ủng hộ quán em nha. Người phụ nữ ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn nói với tôi một điều gì đó, nhưng lại dè dặt chưa quyết. Tôi cảm thấy được điều đó, bèn lên tiếng hỏi. Chị ơi, sao chị nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì hả? Người phụ nữ nghe tôi hỏi thì lúng túng trả lời. Không có gì, em đừng bận tâm đến. Mà thôi trễ rồi, chị đưa con về nhà cho nó ngủ, hẹn gặp em sau nha. Chào chú rồi mình về thôi con. Đứa nhóc nghe mẹ nó kêu thì nó mỉm cười, chào tôi rồi nhanh chân theo mẹ đi thật nhanh. Tôi đứng trông theo hai mẹ con mà trong lòng bỗng có chút hoài nghi về những gì vừa mới xảy ra đối với tôi. Khi nãy cũng vừa lúc thằng bạn tôi chạy ra khóa cổng lại, nó bước lại con xe nhìn tôi rồi hỏi. Nè mày, cánh cửa sắt bên trong nhà bị cái gì? Tao móc quài mà nó không có lọt qua khe cửa. Sợ mày chờ lâu, tao luồn chân qua cửa móc lại rồi khóa luôn cho nó nhanh. Thôi lên xe đi, ghé qua tiệm thuốc tây mua băng bó cái tay mày lại, rồi tao với mày đi ăn gì đó rồi về. Dọn dẹp từ trưa đến giờ chưa có gì trong bụng, tao đói muốn xỉu luôn rồi. Tôi đồng ý với lời đề nghị của nó, rồi cả hai bọn tôi chạy từ con hẻm ra ngoài con lộ. Khi chạy ngang, tôi vẫn thấy đám người xung quanh đó cứ lấm lét nhìn bọn tôi. Không biết thằng bạn tôi có để ý thấy đám người đó hay không. Tôi khẽ khó chịu nhìn lại bọn họ, thì đám người ấy liền tàn vào trong nhà. Thật đúng là những con người bất lịch sự mà. Nhà mình không lo, cứ hay chú ý đến nhà người khác. Không lẽ họ chưa thấy người đi thuê nhà bao giờ hay sao? Cứ như nơi này là thế giới biệt lập của bọn họ, không muốn có sự xuất hiện của người lạ mặt vậy. Nhưng thôi, mặc kệ họ muốn gì thì cứ việc. Nhìn khi nào chán thì thôi, rồi tự khắc bọn họ sẽ quên tụi tôi thôi mà. Sau khi ăn uống xong thì khoảng 9 giờ tối, tôi đưa thằng Mẫn về nhà. Tôi cũng chạy xe về nhà của mình. Trên con đường đi, những cái hiện tượng lạ ở trong căn nhà cũng như lời nói của hai mẹ con và những ánh mắt tò mò của đám người hàng xóm phút chốc hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi liền lập tức lắc đầu xua đi. Vừa về đến nhà, tôi dựng chiếc xe vào trong góc sân rồi bước vào bên trong dự định sẽ tắm rửa xong rồi đánh một giấc cho ngon, vì nửa buổi hôm nay tôi và thằng bạn lo quét dọn không có được nghỉ ngơi rồi. Khi vừa vào trong nhà thì tôi kinh ngạc khi thấy mẹ tôi đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Tôi thấy lạ là vì giờ này mẹ tôi phải ở trên lầu đọc kinh xong rồi mới đi ngủ chứ. Sao bây giờ lại ở dưới này xem tivi là như thế nào? Tôi xỏ đôi giày ra rồi tiến lại gần bộ salon nơi mẹ tôi đang ngồi. Tôi chợt lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, gần 10 giờ rồi, sao mẹ chưa đi ngủ còn ở dưới này xem phim vậy? Nghe tiếng tôi hỏi, mẹ giật mình, quay lại nhìn tôi rồi gắt. Trời, cái thằng này, kêu gì lớn tiếng là mẹ giật mình. Sao đi kiểu gì mà mẹ không nghe tiếng chân con vậy? Tôi gãi đầu cười hề hề rồi đáp. Đâu? Quên, con chưa tháo đôi vớ ra nên đi không nghe thấy tiếng. Mẹ tôi khi này mới tắt tivi, gọi tôi lại trò chuyện. Cả hai mẹ con nói được với nhau vài câu thì tôi xin phép mẹ đi tắm rồi ngủ. Vừa tắm xong nhảy lên giường thì tôi cảm thấy rất thoải mái. Mỗi khi làm việc gì nhiều mà được nằm xuống dưới nệm ấm thì còn gì bằng. Nằm lăn lộn một chút thì tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng đêm ấy ở trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở trong căn nhà mà tôi đang thuê. Xung quanh bây giờ, không có một ngọn đèn nào có thể giúp cho tôi nhìn thấy được mọi thứ xung quanh cả, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng rọi vào qua lớp cửa sổ ở bên trong. Dù trong tiềm thức lúc đó của tôi biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng cái cảm giác khi đó rất là thật. Tôi cảm nhận được hơi lạnh của căn nhà đang tỏa ra khắp người của tôi. Lúc này, tôi bước đi đến cánh cửa, rồi đưa tay kéo ra, nhưng không được. Tôi liền nhìn qua khe hở, thì ở bên ngoài một sợi dây xích đã được ai đó khóa chặt lại. Tôi biết là mình đã bị nhốt trong căn nhà này rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy hoang mang, xen lẫn sợ hãi. Tôi liền chạy đến cửa sổ thì cũng không mở được. Tôi thấy tim mình bắt đầu đập lên loạn xạ. Tôi bắt đầu ngồi dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn khắp xung quanh căn nhà. Bất ngờ ở trên lầu, tôi nghe có tiếng lộp bộp, tựa như tiếng của một trái banh khi ai đó thả xuống, làm nó nhảy tưng lên từng nhịp. Tôi nín thở nghe kỹ lại thì tiếng động ấy vẫn vang lên. Tôi biết bây giờ ngoài tôi ra thì trong căn nhà này không còn một ai cả. Và rồi tính tò mò của tôi trỗi dậy, mặc dù trong lòng vẫn không hết sợ hãi. Tôi liền đứng dậy bước chậm đến cầu thang, rồi bất giác tôi ngước đầu nhìn lên. Thì tôi chợt điếng người khi thấy ở trên tầng 2 có một cái bóng người cũng đang nhìn xuống tôi như đang chờ đợi. Nhưng mà điều tôi kinh sợ ở đây là cái bóng người ấy chỉ có phần thân trở xuống mà thôi. Trong lúc tôi đang chết chân nhìn cái bóng đen ấy, thì bỗng dưng có một tiếng hét chói tai kề gần lỗ tai của tôi, làm cho tôi la to lên rồi ngồi bật dậy. Tôi hoang mang xoay đầu nhìn xung quanh, thì thấy tôi đang ở trong căn phòng của mình. Bên cạnh tôi đứa cháu của anh hai vào phòng từ khi nào, rồi nhờ nó hét vào tai tôi có thể trở về với thực tại. Sau giây phút trấn tĩnh lại, tôi liền xem điện thoại thì thấy đã hơn 8 giờ sáng. Nhớ là hôm nay chủ nhật phải đến lau chùi căn nhà, tôi liền lật đật ngồi dậy, chỉ kịp thay bộ đồ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xách xe chạy đi ngay. Trên đường đi, từ bao giờ những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ đêm qua của tôi bỗng chốc tan biến hết. Tôi thử cố nhớ lại nhưng không sao hình dung được cái giấc mơ ấy đêm qua là gì. Và thế là tôi mặc kệ, chỉ tập trung chạy nhanh đến nhà của thằng bạn tôi cho kịp lúc. Chạy xe hơn 20 phút thì tôi đến cửa thằng bạn nằm trên con đường mùng 3 tháng 2 quận 10. Khi này tôi thấy nó bắc ghế nhựa ngồi trước cửa nhà chờ đợi. Tay nó ôm cái ba lô, gương mặt có vẻ nóng ruột. Thấy tôi chạy đến gần, nó mới gắt lớn. Mẹ nó, mày làm cái gì bây giờ mới tới? Hôm qua hẹn 8 giờ mà bây giờ hơn 8 giờ 30 rồi. Biết vậy tao ngủ thêm một giấc cho mày leo cây thấy bà luôn rồi. Tôi nhìn nó cười trừ rồi xuống nước đáp. Được rồi mày, lâu lâu tới trễ có xíu mà mày làm quá lên. Thôi, lên xe đi ông nội, một lát tao bao mày chờ ăn sáng, được chưa? Nghe nói đến được bao, sắc mặt của nó liền thay đổi rõ rệt, từ trạng thái khó chịu chuyển sang cười nói vui vẻ như là bánh tráng vậy. Cái thằng này ấy thế mà lạ, bình thường đi học tôi thấy nó ít ăn vặt lắm, có khi tụ tập với đám bạn đi chơi chung, nó ăn uống cũng không được bao nhiêu. Thế mà mỗi lần nghe nói được bao là lần đó nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Biết nó như vậy trong đầu tôi thì luôn nghĩ, khôn như mày á, dưới quê tao xích đầy. Vậy là dù nó có ăn nhiều bao nhiêu, đến khi tính tiền tôi chỉ bao nó 60% thôi, rồi tôi chạy nhanh ra xe chờ đợi, còn 40% thì để nó xử lý. Mấy lần như vậy mà nó vẫn chưa chừa, nhưng vậy mà nó vẫn vui vẻ, không so đo tính toán. Sau khi thảo luận một lát, bọn tôi quyết định đi ăn mì sủi cảo trên đường Hà Tôn Quyền, quận 10. Một con đường của người Hoa với rất nhiều quán ăn ngon được chào bán. Đến khi ăn uống no nê, bọn tôi nhanh chạy xe đến căn nhà thuê để lau chùi quét dọn. Trên đường đi, bọn tôi ghé lại cửa tiệm tạp hóa để mua vài cái khăn cùng với hai cây lau nhà. Khi chạy vào con hẻm thì tôi lại bắt gặp những ánh mắt soi mói của đám người xung quanh đó. Trong đầu tôi cảm giác khó chịu lại bắt đầu xâm chiếm lấy những suy nghĩ của tôi về bọn họ. Khi xe đậu trước cổng nhà thì Tạng Mẫn bất chợt quay đầu hỏi. Ê mày, mấy cái người đó làm gì mà nhìn tụi mình quải vậy? Bộ nhìn tao với mày giống ăn cướp lắm hả? Hôm qua tao để ý thấy mấy cái người đó cứ lâu lâu nhìn vô nhà rồi nhìn tao với mày. Tao định nói mày nghe mà sợ mày nói tao rảnh, để ý chuyện tào lao nên thôi. Tôi nghe nó nói vậy thì lúc này mới nhớ ra cái chuyện hai mẹ con hôm qua cũng nói mấp mé về căn nhà này rồi. Tôi liền thuật lại cho nó nghe. Nó nghe xong thì chân mày nhíu lại, suy nghĩ giây lát thì bất ngờ. Nó khẽ hỏi tôi một câu làm tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang mang. Ê kìa, có khi nào cái căn nhà đó có ma không mày? Tao cũng cảm thấy có cái gì đấy nó cứ sao sao ấy. Như hôm qua này, chưa đang nắng nóng, đến khi cái ông chủ dẫn mình vô nhà, tao lại thấy lạnh lạnh sao đó. Mày có cảm thấy vậy không? Tôi nghe nó nói vậy thì đập vào vai nó, cười lên rồi nói. Mẹ cái thằng này, tưởng chuyện gì, chưa thời buổi này ma cỏ đâu ra. Tao không sợ gì hết, chỉ sợ người mà thôi. Còn mày nữa, bớt nhảm lại đi nha, không phải mày cũng không tin có ma quỷ gì sao? Sao hôm nay lại nói đến cái chuyện đó hả? Thôi, lo mà mở cửa và lau dọn nhanh nhanh đi, kiểu này dọn dẹp chắc đến tối mới xong quá. Dứt lời, tôi gạt trống xe xuống rồi mở cốp xe lấy ra cái chùm chìa khóa nhà đưa cho nó. Nó nghe tôi nói thì cũng gật đầu, nghĩ là mình suy nghĩ quá. Mà thôi, cầm chìa khóa bước lại tra chìa vào chốt rồi mở toang cổng ra. Tôi nhanh chóng lên xe để máy chạy vào rồi dựng xe cạnh góc sân. Đoạn nó bước lại cửa nhà định tra chìa khóa mở ổ khóa xích ra thì tôi nghe nó hét lên một tiếng, giọng run run gọi tôi. Quyên! Quyên! Mày lại đây nhanh đi! Tôi lúc đó vừa đóng cổng sân xong thì nghe tiếng nó gọi. Tôi liền chạy đến xem có chuyện gì thì tay nó kéo tôi lại cánh cửa sắt, chỉ tay vào chùm dây xích rồi sợ sệt nói. Mày ơi! Tối hôm qua tao nhớ là con nói với mày là tao buộc cái dây xích dưới chân cửa mà. Sao bây giờ dây xích nó lại móc ở trên chốt cửa sắt rồi? Mày ơi! Có khi nào là... Nói đến đây, nó hoang mang nhìn ngó xung quanh như sợ bắt gặp một thứ gì đó ghê gớm lắm. Tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào cái sợi xích, trong đầu thầm nghĩ không biết liệu cái thằng này nó cố tình trêu chọc mình hay không. Không lý nào sợi dây xích được khóa ở dưới chân cửa mà chỉ sau một đêm nó lại nằm ở trên chốt cửa. Nhưng mà hôm qua tôi cũng chỉ nghe nó nói thôi, nhưng có tận mắt nhìn thấy đâu. Nghĩ vậy tôi quay qua nhìn nó cười rồi nói. Bà mẹ cái thằng này, mày giỡn nhây lắm nha, định dọa tao à? Tao nói trước tao không có sợ đâu. Thôi đưa chìa khóa đây để tao mở nhanh rồi còn vào lau dọn nữa. Thấy sắc mặt nó vẫn còn tái xanh, tôi thọc thêm một câu. Mày á, xem phim ma riết rồi bây giờ tưởng tượng lung tung. Thôi tập trung tinh thần lại đi. Đến chiều mày dọn dẹp chưa xong thì khỏi hẹn hò gì với gái đâu nha con. Nó nghe đến đây thì như bừng tỉnh lại, buộc miệng nói. Ừ, đúng rồi, nhanh nhanh lên mày. Lần đầu hẹn với gái mà đến trễ thì nhục lắm. Với lại em nó xinh quá mà, tao phải nắm lấy cơ hội để cua em nó. Nói xong, nó nhìn tôi cười ha ha. Tôi cũng cười theo. Đúng là cái thằng hám gái, nhưng chả bù cho tôi thì lại nhút nhát hơn. 20 tuổi thanh xuân chưa biết cô gái là gì. Nghĩ đến đây thì tôi tự cười bản thân mình còn thua xa cái thằng này. Lúc này tôi bước lại gần sợi xích, rồi tra chìa vào ổ, rồi mở khóa ra. Sau khi tháo sợi xích ra kéo mở hai bên cửa sắt, thì từ bên trong bỗng tôi ngửi được có cái mùi ẩm mốc đến khó chịu. Khẽ đưa tay lên bịt mũi, tôi quay sang hỏi thằng bạn. Ê mày, mày có ngửi thấy mùi gì không? Nghe hôi hôi sao á? Nó cũng nhếch mũi hít hít thử, nhưng không ngửi thấy gì bèn nói. Đâu, tao có ngửi được cái mùi gì đâu. Bộ lúc sáng mày chưa ngoái mũi hả? Tự nhiên kêu tao ngửi theo làm gì không biết. Tôi nghe nó trả lời thì cũng ậm ừ không đáp. Bước đi vào trong nhà thì tôi không còn ngửi được cái mùi ẩm mốc lúc nãy nữa. Đoạn tôi cầm hai cây lau nhà cùng với mấy cái khăn, rồi bảo nó theo tôi ra sau bếp hứng chậu nước, rồi bắt đầu lau chùi luôn. Nó ể oải bước theo tôi, miệng nó đang lẩm bẩm cái gì đó tôi nghe không rõ được. Một lát sau bọn tôi phân công nhiệm vụ. Lần này tôi phụ trách ở dưới nhà, còn nó phụ trách ở trên tầng 2 trở xuống. Ở dưới nhà, tôi bắt đầu quét sơ bụi rồi mới lau chùi cho sạch sẽ. Khi tôi lau đến cái tủ kính thì tôi chợt nhìn ngắm bên trong tủ một lát. Ngoài những chén dĩa có hoa văn bắt mắt ra thì còn có một con lật đật của Nga, hình bé gái. Nhưng gương mặt của nó đã nhòe đi, chắc đã lâu rồi không được lau chùi. Nhìn nó mà tôi nhớ nhà mình cũng có một con như vậy, nhưng lớn rồi tôi không còn chơi nữa. Nhìn bên trong tủ một lát rồi tôi quay ra lau dọn tiếp, đến khi lau xong hết. Lúc này tôi đang đứng ở giữa phòng khách nhìn mọi thứ xung quanh. Với cái sàn nhà thơm tho sạch sẽ thì hài lòng lắm. Nhưng rồi tôi bỗng để ý đến cái gian thờ nhỏ bằng gỗ đã cũ kỹ dưới cạnh tủ, nhưng không có thật. Nhìn bên trong tủ một lát, rồi tôi quay ra lau dọn tiếp, đến khi lau xong hết. Lúc này tôi đang đứng ở giữa phòng khách nhìn mọi thứ xung quanh, với cái sàn nhà thơm tho sạch sẽ thì hài lòng lắm. Nhưng rồi tôi bỗng để ý đến cái gian thờ nhỏ bằng gỗ đã cũ dưới cạnh tủ, nhưng không có thờ cúng ai cả. Tôi ngạc nhiên bước lại gần xem, thì bên trong trống không, không có lư hương, chân đèn nào hết. Tôi cầm gian thờ lên, lật qua lật lại, thì thấy phía trong có dán một lá bùa màu đỏ. Tôi tò mò lấy ra xem, thì thấy trên lá bùa được viết chi chít những dòng chữ khó hiểu. Tôi nhìn kỹ lá bùa thì không biết nó có ý nghĩa gì. Vốn không tin vào những cái thứ bùa phép mê tín dị đoan, nên tôi không chần chừ suy nghĩ, mà tôi vội đem cái gian thờ ấy vứt ra ngoài, rồi định một lát nữa sẽ đi mua cái gian thờ mới, thỉnh tượng ông thần tài và ông địa về thờ. Tôi không nghĩ rằng chuyện tôi vừa vứt cái gian thờ có dán lá bùa ấy đã gián tiếp suýt làm tôi mất đi một con mắt, nhưng để lại cho tôi một vết sẹo trên mí mắt cho đến bây giờ. Sau gần cả ngày dọn dẹp lại căn nhà, lúc này trời cũng đã về chiều. Thằng Mẫn khi này mặc trên người quần tây áo sơ mi trắng mà nó mang theo. Trông nó không khác gì diễn viên hay người mẫu, bởi nó nôn nóng canh thời gian để gặp một cô bạn quen cùng trường mà quên cả buổi trưa đến giờ nó lo làm mà chưa kịp ăn gì. Chợt nó cảm thấy đói bụng, bèn cất tiếng hỏi tôi. Quyền, đói bụng chưa mày? Đi ăn gì lót dạ không? Tôi bây giờ nằm lên bộ ghế mệt rã người, chỉ ước có một tô cháo lòng để ăn cho lẹ rồi đánh một giấc thôi. Nghĩ vậy tôi mới kêu nó. Thôi, tao đuối quá, mày đi mình đi. Chìa khóa xe tao để trên bàn kìa, siêng thì mua cho tao tô cháo lòng luôn, không có thì mua hủ tiếu cũng được. Tao nằm nghỉ chút xíu, có gì về tới gọi điện thoại cho tao. Nó nghe vậy thì gật đầu ậm ừ, rồi lấy chìa khóa xe của tôi đặt trên bàn, rồi đi nhanh ra ngoài. Tôi cũng bước ra theo khép cổng lại, khóa chốt xong, bước trở vào nằm lại vị trí cũ. Nằm một lúc thì tôi chợt thiếp đi, nhưng một lát sau bỗng tôi cảm thấy cổ họng mình khô rát. Bèn ngồi dậy bước ra sau bếp đến cái tủ lạnh, lấy ra một chai nước lúc trưa tôi đã đun. Mở nắp ra, tôi liền tu một hơi cạn sạch. Đoạn khi tôi quay người lại định đi ra ngoài, thì bất ngờ tôi hơi giật mình khi thấy có một người ngồi trên ghế quay lưng lại cách tôi tầm hai thước như đang cắm cúi ngồi ăn vậy. Tôi nhất thời chưa định hình lại được vì cứ nghĩ người đó là thằng Mẫn, bạn tôi. Cộng với đèn nhà bếp lúc nãy tôi không có mở, nên chỉ thấy được bóng người mờ ảo mà thôi. Tôi chỉ nghĩ rằng sao nó đi về mà không lên tiếng, lại không mở đèn, mà để tối thui ngồi ăn như vậy. Bất giác tôi lên tiếng hỏi. Ê Mẫn, mày về sao không gọi tao biết hả? Sao không mở đèn cho sáng sủa mà ngồi cắm cúi sau thế đường ăn hả mày? Thấy nó vẫn cúi đầu ngồi không trả lời, tôi hơi bực mình, định bước đến gõ vào đầu nó. Thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên, làm tôi giật mình cúi đầu nhìn xuống. Khẽ móc điện thoại ra, tôi hơi hoang mang khi thấy tên thằng bạn gọi đến cho tôi. Bất giác tôi ngước lên nhìn thì không thấy cái người lúc nãy ngồi ở ghế nữa. Khi này toàn thân tôi bỗng dưng lạnh toát người, tim đập loạn xạ. Thấy tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo, tôi liền nhấc lên nghe, thì giọng của thằng Mẫn quát tháo trong điện thoại. Mẹ cái thằng này, tao gọi 2-3 cuộc sao mày không nghe? Ngủ như chết vậy, ra mở cửa cho tao nhanh lên, sắp trễ giờ hẹn rồi nè. Nghe tiếng nó quát, tôi như tỉnh trong cơn mê, bèn vội vàng chạy ra ngoài để mở cổng cho nó vào. Thấy tôi, nó định nói thêm điều gì, nhưng nhìn mặt tôi tái xanh, nó mới nhẹ giọng thắc mắc hỏi. Ủa, mày bị sao vậy? Mặt mày xanh lè vậy cha? Bị trúng gió hả? Có cần tao đi mua thuốc cho uống không? Tôi nhìn nó một hồi lâu rồi mới nói. Không có gì. Chắc cả ngày lau dọn nên tao thấy hơi mệt trong người thôi. Tao không sao. Nó nghe vậy thì cũng ậm ừ, rồi lấy bịch cháo lòng móc trong xe ra đưa cho tôi. Nó nhìn tôi cười rồi nói. Ê, bữa nay mày cho tao mượn xe này đỡ nha. Chở gái đi chơi mà đi con quay nó cười chết. Sẵn dịp nhà trường cho nghỉ mấy ngày để tìm tài liệu ôn thi, tao với mày ngủ lại nhà này luôn cho quen dần. Mày thấy sao? Tôi nghe nó nói muốn mượn xe thì tôi hơi ngần ngại. Không phải vì tôi sợ nó bán xe hay ăn cắp xe của tôi, mà tôi lo là không biết cái người lúc nãy ăn trộm hay là ma. Nếu là ăn trộm thì một mình tôi sao có thể ứng phó, dù bản thân tôi đã từng học võ vô vi nam, nhưng tôi chưa thực chiến ngoài đời bao giờ. Không biết nếu lúc này mà đụng độ với tên trộm thì sẽ ra sao. Còn nếu đó là ma, thì tại sao nó lại hiện ra cho tôi thấy chứ? Tôi nhớ lúc trước có lần đi chùa cùng với mẹ tôi, để nhờ sư thầy cầu siêu cho chú ruột của mình. Lúc cả hai đang trò chuyện, thì tôi ngồi bên cạnh vô tình nghe được lời của sư thầy. Ma quỷ là do tâm ma của một người vì quá lo sợ hoặc tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng không phải vì vậy mà ma quỷ không có thật. Ma quỷ chỉ hại người chỉ khi người đó đã làm hại một người nào khác trong quá khứ, dẫn đến duyên nghiệp, muốn người đó phải trả nghiệp lại cho mình. Nhưng cũng có những oán linh vì mang quá nhiều nỗi uất hận, không muốn trở về với cõi Phật nên mới ở lại chịu đọa đày làm ngạ quỷ, gây hại cho người khác. Tuy vậy, nếu chúng ta có thể hướng về chư Phật, thành tâm tụng niệm kinh chú, thì ma quỷ không thể làm hại được chúng ta, và nỗi sợ hãi trong tâm ma chúng ta sẽ nhanh chóng tan biến. Nhớ đến những lời đó của sư thầy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm bớt lo sợ hơn. Lúc này thằng Mẫn liền gọi. Nè Quyên, mẹ cái thằng này, giờ sao? Có cho tao mượn không thì nói để tao tính. Nghe tiếng gọi lớn của nó, tôi liền quay trở lại với thực tại, nhìn nó cười gượng rồi đáp. Ok, vậy mày đi nhanh nhanh đi rồi về nha, tao chờ cửa. Nhớ đổ xăng cho tao luôn nha mày. Cho mày mượn xe không có nghĩa là cho mày mượn xăng đâu nha. Nó nhìn tôi cười lên khoái chí rồi trả lời. Được rồi, mày lo quá ba cái chuyện vặt đó. Thôi, tao đi nha. Có gì tối về tao kể cho mày nghe buổi hẹn hò của tao. Vừa nói, nó vừa lê xe ra con hẻm, rồi để máy phóng đi vút. Tôi đứng hẳn ra con hẻm trông theo nó, nhưng rồi như những lần khác, tôi thấy đám người ngoài con hẻm thập thò nhìn vào tôi, rồi ngước lên nhìn căn nhà. Khi này trong đầu tôi như nước sôi phun trào. Tôi hầm hầm tiến lại chỗ những người hiếu kỳ, thì họ lập tức tản mát ra hết. Hay nói đúng hơn là bỏ chạy. Người thì bước nhanh vào nhà khép cửa lại. Tôi đưa ánh nhìn khó hiểu trông thèm đáo người đó, thì đột nhiên có một người đàn bà chắc tầm hơn 50. Hai tay vác cái đòn gánh đi về phía của tôi, trông như bà ta vừa mới đi buôn bán về vậy. Khi thấy bà ta đến gần, tôi mới nhìn kỹ qua cái bóng đèn, thì thấy bà ta gương mặt lam lũ, dáng vẻ khắc khổ, mặc trên người bộ bà ba nâu sờn, vá chẳng vá đục. Đoạn bà tôi nhìn tôi, rồi hỏi. Nè cậu, ủng hộ bà già một chén tàu hũ đi cậu. Tàu hũ của già ngon lắm. Tôi nhìn bà ta cùng với hai cái thau inox rõ to. Tôi liền cười với bà ta rồi đáp. Dạ, vậy bà cho con một chén tàu hũ đi. Bà ta nghe vậy thì vui vẻ đỡ cái đòn gánh để xuống đất, rồi lấy cái ghế nhựa nhỏ được móc trên đòn gánh đưa cho tôi. Tôi vừa ngồi xuống thì bà ta nhanh nhẩu múc tàu hũ thêm gia vị vào trong chén, rồi đưa đến tay tôi, đỡ lấy chén trên tay bà. Bất ngờ bà ta cất tiếng hỏi. Ủa, cậu thuê căn nhà này hả? Cậu có thấy gì trong đó không? Tôi đang ăn, nghe bà ta hỏi thì dừng lại giả vờ đáp. Dạ, con ở thấy bình thường mà. Mà sao bà lại hỏi vậy? Bộ trong nhà có gì hả bà? Bà ta nhìn tôi ngần ngại rồi cũng trả lời. Đâu có gì. Tại tôi hỏi cho biết vậy thôi mà. Dù gì thì nhà tôi cũng ở gần đây. Có gì nữa thì đi ngang qua nhà cậu thì nhớ ghé ủng hộ cho bà già này nha. Tôi nghe xong thì gật đầu cười với bà ta. Đoạn tôi móc trong túi trả tiền cho bà. Rồi tôi nhanh chân đứng lên chào bà ta, quay bước nhanh vào nhà. Bước vào nhà tôi mới chợt nhớ là cái bịch cháo đang cầm trên tay đã nguội từ bao giờ. Tôi khẽ bực mình tự trách. Đúng thật là, tự nhiên bảo nó đi mua cháo rồi lại không ăn. Hết chuyện khi không chạy ra ngoài, tốn thời gian với đám người trong xóm làm gì không biết. Rồi gặp cái bà già nói đầu nói đuôi cái gì khó hiểu muốn chết. Bữa giờ toán gặp bà cái chuyện gì đâu không. Nghĩ thế nhưng rồi tôi cũng thất thểu đi xuống bếp. Chờ tôi nhìn qua cái bàn ăn, nơi lúc nãy cái bóng người đang ngồi, làm tôi cảm thấy hơi rợn rợn. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh lại, miệng thì thầm câu kinh Phật. Thấy mọi thứ vẫn yên tĩnh, không có gì xảy ra, tôi mới lục tìm cái nồi nhỏ để hâm nóng cháo lại. Lấy ra cái nồi, tôi liền đổ bịch cháo vào rồi để lên bếp ga bật lửa lên chờ đợi. Lúc này tôi mới nhìn xung quanh căn bếp. Tuy chén bát có hơi lộn xộn, nhưng xem ra mọi thứ trong bếp vẫn đầy đủ. Tủ lạnh vẫn còn mới, Chỉ tiếc là chưa có cái máy giặt thôi. Mà cũng không sao, nhà chỉ có hai đứa bọn tôi nên không cần thiết lắm. Đến khi thấy cháo sôi lên, tôi mới tắt bếp rồi đổ ra tô, bưng đến phòng khách, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Khi đi ra trước, tôi cẩn thận cầm theo cây gậy hình như của chủ nhà, để quên đặt cạnh bên sàn rửa chén để đề phòng nếu có ai đó đột nhập vào nhà của mình. Đề phòng như vậy thôi, nhưng tôi biết dù có ăn trộm lẻn vào thì trong nhà cũng đâu có gì mà lấy. Nhưng thôi, phòng trước vẫn hơn. Bên ngoài bây giờ đã hơn 7 giờ tối, tôi đang ở phòng khách bật sáng hết ngọn đèn rồi tập trung ăn hết tô cháo. Ăn uống xong, tôi định bưng cái tô cháo xuống bếp thì bất chợt bên tai tôi nghe một tiếng động phát ra từ trên lầu. Tôi thấy lạ, nghĩ là mình nghe nhầm nên tôi mới ngồi yên tại chỗ lắng tai nghe lại. Nhưng chờ vài phút thì không thấy gì nữa. Tôi tự cười mình thần hồn nát thần tính, rồi bưng tô ra phía sau dọn dẹp. Bước trở ra nhà trước thì đột nhiên tôi sực nhớ ra lúc chiều quên đi mua gian thờ với ông thần tài. Ông Địa về để định xách xe đi, nhưng tôi nhớ là thằng Mẫn lúc nãy mượn xe của tôi rồi. Tôi chép miệng tự trách cái tính hậu đậu của mình, có như vậy mà cũng không nhớ. Tuy là tôi không tin ma quỷ bùa ngải, nhưng với thần Phật thì không hiểu sao tôi tin hoàn toàn. Nên mỗi lần đi chùa cùng với mẹ, tôi cũng thắp hương bái tạ cầu sức khỏe và bình an cho mình và gia đình. Tôi nhìn lại đồng hồ thì thấy mới hơn 8 giờ kém, nghĩ là chắc lâu lắm thằng bạn tôi mới về. Nên thôi, tôi cũng bước lại ghế nằm xuống, lướt điện thoại chờ đợi. Không biết tôi ngủ quên được bao lâu, đến khi giật mình thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng của tầng 1. Không gian căn phòng tối đen như mực. Tôi hoang mang lắc đầu lia lịa cho hồi tỉnh lại rồi chợt nghĩ. Ủa? Mới lúc nãy mình còn ở dưới nhà nằm dưới ghế mà. Sao bây giờ mình lại nằm ở trong phòng? Không lẽ thằng Mẫn nó vừa về hay sao? Vậy sao nó không gọi mình dậy, tự nhiên vác mình lên phòng chi cho mệt vậy? Đang nghĩ mông lung, bất chợt tôi nghe có tiếng bật diêm phát ra. Cái mùi que diêm bốc cháy lúc này xộc thẳng vào mũi tôi. Khẽ nhào chân mày bịt mũi lại vì cái mùi diêm hắc và nồng quá. Tôi ngồi dậy bước nhanh đến cửa phòng mở ra, định tìm nơi phát ra cái mùi que diêm ấy. Thì lần này tôi lại nghe có tiếng bật cháy que diêm nữa. Tôi rón rén bước đến cầu thang rồi vô tình nhìn xuống. Ở phía dưới ghế tiếp khách trong cái không gian âm u tăm tối, tôi thấy có một đốm sáng lập lòe chớp nháy, tỏa ra một làn khói của một người nào đó đang cầm trên tay, cứ như đang hút thuốc vậy. Tôi đứng khép khắp cầu thang, phóng cái đôi mắt to nhìn xuống cái người đó. Nhưng tối quá tôi không trông thấy rõ hình dáng mặt mũi người ấy ra sao. Bỗng dừng cái bóng người ấy ngước lên nhìn tôi, rồi bên tay tôi như có ai đó kề gần vào, rồi cười khúc khích. Tiếng cười ồm ồm tôi nghe mà rợn hết cả người. Tôi liền nép sát sau cầu thang vì sợ người ấy vẫn đang nhìn lên. Khi này, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, làm tôi giật điếng cả người, suýt la lên rồi ngã ra phía sau. Vội móc trong túi lấy điện thoại ra, thì tôi như vừa lụm được vàng khi thấy số thằng Mẫn gọi đến. Tôi liền kéo màn hình đưa điện thoại lên nghe, thì tiếng của nó lè nhẹ. Mày à Quyền, xuống mở cửa cho tao nhanh lên coi. Mẹ nó, tao mắc đái quá rồi nè. Nhanh nhanh dùm tao cái. Lúc này tôi cũng không còn tâm trí nào mà trả lời nó nữa, chỉ nói ngắn gọn ừ vài câu rồi tôi cúp máy ngay. Tôi thở dồn dập, phần vì sợ cái bóng người lúc nãy, phần vì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm tôi giật mình. Ngồi trấn tĩnh lại một lát, khi này tôi mới lấy hết can đảm mà bước chậm rãi lại góc cầu thang nhìn xuống, thì bên dưới đèn đã sáng lên từ bao giờ. Tôi liền hít một hơi thật sâu rồi tức tốc chạy nhanh xuống dưới, chụp nhanh lấy chìa khóa phóng thẳng ra cổng, nhanh tay mở khóa ra. Khi thấy tôi, nó ngồi trên xe miệng lè nhẹ. Hử? Mày mò cái gì mà bây giờ mới ra mở cửa hả? Mẹ, ngày nào mắc đái mà gặp mày chắc tao chết quá. Mày chạy xe vô dùng tao đi, tao chạy vô xả cái đã, chịu hết nổi rồi. Vừa nói, nó vừa bụm lại đũng quần rồi chạy như bay ra sau bếp và nhà vệ sinh. Dù trông nó rất buồn cười, nhưng tình hình lúc đó tôi không cười nổi nữa. Bất giác cái bóng đèn tay cầm điếu thuốc khi nãy lại hiện lên trong đầu của tôi, làm tôi cảm thấy rùng mình lạnh xương sống. Tôi chợt móc điện thoại ra xem, thì thấy đã hơn 11 giờ đêm. Bên ngoài những nhà hàng xóm đã tắt đèn im lìm, chỉ còn tiếng côn trùng từ đâu đó vọng lại, nghe như những tiếng than não nề, cùng với tiếng gió về khuya thổi xào xạc, làm những bụi rậm hai bên đất trống cạnh căn nhà phát ra những tiếng sột soạt nghe thật ơn ớn. Nhìn ngó xung quanh một lát, thì tôi nhanh trèo lên xe, vồ ga chạy vào. Vì dốc lên khá cao, cùng với sức nặng của chiếc xe, nên tôi chỉ còn chạy lên mà thôi. Vừa gạt trống xe, tôi chậm chậm bước vào trong nhà. Ánh mắt tôi đề phòng xung quanh như sợ có ai đó đang có mặt ở đây nhìn mình. Từ sau nhà bếp, thằng Mẫn nó bước lảo đảo đi ra. Nhìn sắc mặt của nó thì tôi biết chắc nó vừa nhậu xong rồi chạy về. Cũng may là nó bình an chạy về đây an toàn. Chứ nếu không tôi chưa biết chắc cái xe của tôi hoặc là nó có nguyên vẹn mà trở về hay không. Thấy nó bước đi như sắp ngã, tôi vội chạy lại đỡ nó. Phút chốc tôi quen bén cái tình huống đáng sợ lúc nãy. Khi này tôi vịn tay nó rồi gắt. Trời ơi, mày nói đi chơi cà phê với con nhỏ đó mà sao giờ lại xỉn rồi này? Thằng Mẫn người toàn mùi bia nhìn tôi rồi bực bội đáp. Mẹ nó cái con nhỏ đó. Hôm qua hẹn tao cho đã, rồi tao chạy đến chỗ hẹn chở nó. Cuối cùng nó cho tao leo cây nè. Mày nghĩ coi có điên không? Tôi nghe qua, trong lòng cũng có chút hả dạ. Nhưng nhìn nó như vậy tôi không nỡ đùa cợt, bèn an ủi. Thôi, có gì đâu mà tức với điên. Không quen con này thì quen con khác. Trên đời này có thiếu gì gái đâu. Hơi đâu mày tự hành hạ mình vì cái con nhỏ đó. Nó nghe nói thế thì gật đầu đồng ý với câu an ủi của tôi. Đoạn nó bảo tôi dìu nó lên lầu ngủ. Nghe vậy bất giác theo phản xạ, tôi liền ngước nhìn lên lầu, thì thấy trên đó tối om. Tôi hơi ngần ngại rồi chép miệng. Nhưng không lẽ để nó ngủ ở dưới ghế gỗ hay sao? Nằm dưới sàn nhà thì không thể. Sau một hồi đắn đo lưỡng lự, tôi quyết định lấy điện thoại ra mở mạng lên, rồi tìm bài kinh Phật mở vừa đủ để nghe. Xong rồi, tôi nhét vào túi quần, từ từ dìu nó lên lầu. Vừa bước đến hành lang, tôi bật công tắc đèn sáng lên rồi đẩy cửa phòng bước vào để nó nằm xuống. Chỉ trong phút chốc, tôi nghe tiếng ngáy của nó phát ra đều đều. Còn tôi lúc đầu định lên phòng lầu 2 để ngủ. Nhưng sau cái sự việc vừa rồi, tôi cảm thấy sợn sợn, không dám đi lên, nên cũng quyết định nằm lại ngủ chung với nó. Trời càng lúc càng về khuya, khi cả hai đang ngon giấc, thì bỗng thằng Mẫn nó cảm thấy mắc tè muốn đi vệ sinh. Nhưng nó lại không dám đi một mình. Phần vì nó lạ chỗ, phần vì nó cảm thấy hơi sợ. Tôi nghĩ chắc có lẽ nó vẫn còn bị ám ảnh bởi cái sợi dây xích hồi sáng. Đoạn nó ngồi dậy lay người tôi, rồi gọi. Ê Quyền, dậy đi đái với tao đi mày. Tôi đang ngủ ngon giấc, chợt khó chịu vì bị nó lay gọi. Tôi liền nhíu mày cảm ràm dù mắt tôi vẫn nhắm. Thôi, mày tự đi đi. Nghĩ sao mắc đái rồi tao đi cùng. Nó nghe vậy nhưng cũng không dám nói với tôi là nó sợ ma không dám đi một mình, nên viện lý do. Thôi, mày đi với tao đi, tao ngại đi một mình lắm. Nó lại gọi tôi thêm lần nữa, thì lần này tôi bực dọc cắt. Mẹ cái thằng này, mày ngại thì ráng nhịn đi, ngày mai rồi đi. Thấy tôi vẫn nhắm mắt nằm đó, nó không nhịn được nữa, bèn quyết định đi một mình. Khi này đã hơn 3 giờ sáng. Bên ngoài cửa phòng, đèn vẫn bật sáng. Nó đứng góc cầu thang ngó nghiêng xung quanh như đề phòng một cái gì đó. Rồi lúc này nó mới bước từ từ xuống dưới. Đi đến căn bếp, nó bật công tắc đèn lên. Đèn vừa sáng, nó liền nhanh, bước nhanh vào nhà vệ sinh, rồi trút hết bầu tâm sự của mình. Đi xong, nó vừa mở cửa phòng vệ sinh ra ngoài, thì bóng đèn bỗng dưng vụt tắt. Nó giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, miệng muốn la lên mà không la được. Bất chợt, nó nghe thấy có tiếng ục ục cứ như âm thanh ấy phát ra từ trong miệng của một người nào đó vậy. Nó hoang mang không biết làm thế nào trong tình huống này. Lúc này trong đầu nó nghĩ đến câu kinh của đạo Công giáo. Nó liền bắt dấu thánh giá trước mặt, rồi nắm hai tay lại đọc kinh cầu nguyện. Một lát sau, cái tiếng ục ục ấy ngưng bặt, đèn tự nhiên bật sáng trở lại. Nó vui mừng như sắp khóc, vội nắm bắt cơ hội chạy thật nhanh lên lầu, chui vào phòng. Rồi giật lấy mền của tôi, rồi chụm lên kín mít. Tôi chợt giật mình khi thấy mền của tôi bị nó giật đi như vậy. Khẽ bực bội, tôi ngồi dậy mắt nhắm mắt mở, kéo cái mền ra rồi gắt. Ê ê, mày làm gì vậy? mèn tao đang đắp sao tự nhiên lấy chùm kín người mày vậy cha? Có chuyện gì? Ủa? Sao mày run dữ vậy? Thằng Mẫn nó vẫn nằm co người run lên lẩy bẩy. Nghe tiếng tôi hỏi, nó mới từ từ quay đầu lại nhìn giọng run run nói. Ở dưới bếp có ma mày ơi. Lúc nãy tao nghe tiếng nó kêu ục ục như tiếng bụng ấy. Tôi nghe vậy thì trong đầu cũng có chút hoang mang. Có khi nào nó thấy cái bóng người giống như tôi hay không? Mà cái người đó là ai? Sao lại chọc phá tôi và nó như vậy? Từ trước đến nay, mình với nó cũng đi khám phá nhiều nơi, nghe đồn là có ma, nhưng có bao giờ trông thấy đâu. Sao đến hôm nay những hiện tượng tâm linh ấy lại xuất hiện trong cái nhà này? Có phải căn nhà này có gì đó bất thường hay là không? Cứ vậy bao nhiêu suy nghĩ về những hiện tượng kỳ lạ luôn chập chờn trong đầu của tôi. Sau khi trấn an nó một lúc, nó cũng dần bình tĩnh lại rồi nằm xuống. Khi này tôi cũng nằm xuống nhưng trằn trọc không sao chợp mắt được. Chợt tôi nhớ đến lời mẹ dặn. Nếu trong lòng con cảm thấy bất an hoặc giữa đêm con không ngủ được thì hãy chỉ tụng kinh Phật, con sẽ thấy nhẹ lòng từ từ rồi sẽ ngủ được. Nghe lời mẹ, tôi trở người nằm ngửa, miệng không ngừng chỉ tụng niệm Phật. Quả nhiên trong khoảng thời gian ngắn, mắt tôi từ từ khép lại rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, bọn tôi rửa mặt đâu đó xong cả rồi lấy xe chạy đi ăn sáng. Sau đó tôi đưa thằng bạn về nhà cho nó khuây khỏa đầu óc. Rồi một mình tôi chạy đi mua một gian thờ cùng với hai bức tượng thần tài, ông địa và một ít nhang đèn trái cây rồi quay trở lại căn nhà. Bước vào trong, tôi đặt gian thờ cạnh cầu thang ở giữa nhà hướng ra ngoài. Tiếp đó, tôi bày biện mọi thứ trước gian thờ đâu đó xong xuôi, rồi đốt ba nén hương khấn vái lâm râm, cắm vào bát hương. Khi này, nhờ có nhang khói tỏa ra trong căn nhà, tôi cảm giác xung quanh ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo như mấy ngày đầu nữa. Và rồi cứ vậy, mỗi ngày tôi đều thắp hương cúng kiếng đều đặn. Thì quả thật tôi không còn thấy hiện tượng gì ở trong căn nhà nữa. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác gì đó rợn rợn mỗi khi đặt chân lên tầng 2, cho dù là ban ngày. Nhất là cái căn phòng đang được khóa chặt bằng ổ khóa to bảng bên ngoài. Trong suy nghĩ của tôi, có khi nào trong căn phòng đó có cái gì mà ông chủ nhà không muốn cho bọn tôi biết hay không? Hoặc là căn phòng đó dùng làm kho chứa đồ cũ như ông ta đã nói? Tuy nghĩ thế, tôi cũng rất tò mò về những thứ bên trong căn phòng, nên có lần tôi cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong, nhưng tuyệt nhiên mọi thứ bên trong chỉ toàn là một màu đen đặc. Và kể từ đó, tôi cũng không quan tâm đến căn phòng đó nữa. Tôi bắt đầu tập trung đi mua những thứ cần thiết để bắt tay vào công việc kinh doanh quán cà phê mơ ước của mình. Đúng như kế hoạch, cuối tháng, vào một ngày thứ bảy, tôi và thằng bạn của mình bước đầu đã hoàn thành công đoạn trang trí quán. Việc cuối cùng chỉ là sắp xếp bàn ghế, bày trí những thứ còn lại xung quanh nữa là xong. Và tôi cũng quan sát thằng bạn của mình trong mấy ngày qua. Thấy nó dường như đã tỉnh táo hẳn, khác với mấy ngày trước, nhìn nó xanh xao thế tội nghiệp. Tôi định hỏi nó lại chuyện lần trước, nhưng nghĩ lại nên tôi thôi. Sau cả buổi chạy đôn chạy đáo, thì bọn tôi cũng đã hoàn thiện mọi thứ, chỉ còn chờ ngày mai là bắt đầu khai trương mà thôi. Tối hôm đó cả tôi và thằng bạn không sao ngủ được, phần vì vui mừng khi cả hai sắp được làm ông chủ, phần vì cả hai tìm được một căn nhà đầy đủ tiện nghi thoải mái, mà giá lại còn rẻ nữa. Liền từ sau cái ngày mà tôi gặp cái bóng đen ấy trở đi, hầu như tôi không còn nhớ đến nữa. Tôi đã mặc định trong đầu mình rằng tất cả chỉ là tưởng tượng do nỗi sợ hãi của tôi tạo ra mà thôi. Nhưng tôi lại không ngờ rằng tất cả những hiện tượng trước đó chỉ là mới bắt đầu. Sáng hôm sau lúc đó tầm 8 giờ, bọn tôi tranh thủ sắp xếp lại bàn ghế cho tươm tất, chuẩn bị mâm cúng kiếng thắp hương cầu khấn đâu đó xong xuôi, thì chờ đợi đón những vị khách đầu tiên cùng với những bạn bè của mình. Hơn 15 phút sau, cũng vừa lúc những người khách từ bên ngoài bước vào, bọn tôi niềm nở tiếp đãi những vị khách đầu tiên đến ủng hộ. Một lúc sau, đám bạn của bọn tôi cũng vừa đến, trên xe còn có bó hoa thật lớn, viết những dòng chữ chúc mừng khai trương cho quán. Tuy chỉ là quán cà phê nhỏ thôi, nhưng hôm nay khách đến quán chúng tôi rất nhiều, chủ yếu là khách tuổi trung niên cùng với những nhà quanh khu vực ấy. Tôi và thằng Mẫn vừa dọn dẹp, vừa tiếp khách, vừa pha chế. Tuy có mệt thật, nhưng bọn tôi vẫn thấy vui vì mới ngày đầu tiên thôi mà được mọi người đến ủng hộ nhiều như vậy. Sau cả buổi tất bật chạy tới chạy lui, thì đến gần 9 giờ tối, quán mới bắt đầu thưa người dần. Chỉ còn vài người trong khu xóm vẫn còn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng một ít bánh trái. Trong số những người trong xóm đó, thì tôi để ý cũng bắt gặp bọn họ vài lần sầm sì bàn tán trong căn nhà này. Ban đầu tôi định đến bắt chuyện hỏi họ thử về căn nhà có gì mà bọn họ lại chỉ trỏ to nhỏ với nhau như vậy. Nhưng nhìn sắc mặt hơi e dè của bọn họ, tôi biết dù tôi có hỏi thì chắc gì bọn họ đã kể cho tôi nghe, nên đành thôi tôi tập trung lại công việc. Bất chợt ở bên cạnh quầy nước, nơi tôi đang đứng có hai ông chú ngồi bàn sát vách hướng ra sau nhà bếp, đang ngước nhìn vào trong căn nhà. Bất ngờ có một ông kéo tay áo ông bạn bên cạnh khẽ nói: "Ê mày, bữa giờ mày nhìn căn nhà có thấy gì lạ không? Cái thằng đó nó đi chưa ta? Cũng hơn 30 năm rồi còn gì." Ông bạn bên cạnh chợt lên tiếng: "Ừ, hình như tao nghĩ nó không còn ở đây nữa đâu. Bữa giờ tao thấy hai cậu này ra phố ở bình thường mà, còn mở quán cà phê nữa, tao đoán chắc không sao rồi." Ông bạn kia gật gù cho là phải thì nói thêm: "Ờ, vậy thì tiếc quá. Tao mà biết trước nhà không sao nữa thì tao kêu thằng con nó mua rồi. Nhà cũng rộng và dài như vậy mà. Lúc trước bà chủ nhà bán giá rẻ lắm, nhưng nhớ đến cái vụ đó thì tao đâu dám mua nữa." Tiếc thật. Hai ông chú mải lo to nhỏ nói về căn nhà mà không để ý rằng tôi vờ lén nghe câu chuyện của hai người. Theo những gì tôi vừa nghe được thì có lẽ căn nhà này lúc xưa là của một gia đình nào đó, vì một lý do gì đó mà họ phải bán căn nhà này dọn đi nơi khác. Đại loại tôi nghe được như vậy, nhưng nguyên nhân sự việc thì tôi còn rất mơ hồ, chưa thể hiểu rõ được. Vì vậy tôi định rằng ngày mai sẽ gọi điện cho ông Nhân để hỏi rõ về lai lịch của căn nhà này. Tôi tự trách mình lúc trước vội hấp tấp quá. Đáng lý ra ngay từ lần đầu tôi đã phải hỏi rồi, nhưng tính tôi vốn không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ nên phớt lờ đi. Bây giờ khi nghĩ lại thì thấy mình ngốc thật. Khi này đồng hồ cũng điểm hơn 10 giờ tối, khách khứa thì cũng ra về hết. Bọn tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi đóng cánh cổng lại. Đến khi dọn xong thì cũng gần 11 giờ. Bọn tôi tắm rửa qua loa rồi mệt mỏi đi lên tầng 1 để ngủ. Vừa đặt lưng nằm xuống thì tôi thấy trong người thoải mái vô cùng. Khẽ nhắm mắt lại thì tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thằng bạn tôi thì vẫn còn ngồi lướt điện thoại. Có lẽ nó đã để mắt đến một đối tượng nào đó rồi. Và thế là nó cứ nhắn tin qua lại đến hơn 2 tiếng đồng hồ mới chịu tắt máy rồi nằm xuống. Bên ngoài giữa không gian tĩnh mịch, bỗng chốc có một tiếng sấm vang rền kèm theo những cơn gió vù vù thổi và vào cửa sổ. Vài phút sau thì từ trên trời cơn mưa bắt đầu rơi lộp độp trên tấm tôn rồi từ từ lớn dần. Tôi khi nãy đã ngủ say không còn biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Riêng Mẫn, từ lúc nó nằm xuống cũng là lúc mưa rơi xối xả, làm cho giật mình ngước nhìn lên trần nhà. Một lúc sau đột nhiên nó cảm thấy cổ họng khô khan khát nước, bèn lồm cồm ngồi dậy bước xuống nhà. Bước đi tự tin hẳn, nên có vẻ nó không còn cảm giác rờn rợn kể từ cái lần đầu nó đi vệ sinh giữa đêm nữa. Nó đi nhanh xuống nhà bếp, mở đèn, rồi bước lại tủ lấy ra một chai nước trà xanh, rồi tu ừng ực. Sau khi thấy đỡ cơn khát, nó đóng cánh tủ lại, thì lúc này nó lại thấy cái bóng đèn chớp tắt liên tục. Nghĩ là bóng đèn bị chạm mạch, nó định bắt ghế trèo lên xe thử, thì thoáng chốc bóng đèn vụt tắt đi. Xung quanh nó bây giờ là một màu đen đặc. Mưa ở ngoài vẫn rơi nặng hạt. Nó hoang mang tay đỡ lấy cái ghế dựa vào, miệng nó la hét gọi tên của tôi, nhưng tiếng gọi của nó đã bị tiếng mưa lấn át, không vang lên phòng của tôi được. Bất giác nó nghe có tiếng kèn kẹt như có ai đó đang mở cửa ở bên ngoài vậy. Người nó bắt đầu run lên, ngỡ là có ăn trộm lẻn vào. Khi này ánh mắt của nó đã quen dần với bóng tối. Nó thấy cây chổi kê ở góc bếp, vội cầm lên thủ thế rồi rón rén bước ra trước nhà. Khi vừa ra đến trước phòng khách, nó nhìn ra bên ngoài thì không thấy có ai. Cửa kéo bên trong vẫn đang đóng im lìm. Bất chợt cái tiếng ken két ấy lại vang lên lần nữa. Lần này thì nó biết được cái tiếng ấy phát ra từ đâu rồi. Bèn run rẩy quay đầu sang bên trái, nơi có cái tủ kính trưng bày những món đồ lưu niệm. Khi quay sang, nó liền thất kinh hét toáng lên. Dĩ nhiên là tiếng la của nó cũng bị tiếng mưa nuốt chửng, không vọng ra được bên ngoài. Vì cái mà nó nhìn thấy là một con lật đật của Nga đang lắc lư di chuyển lòng vòng trong cái tủ kính. Nghe tiếng la của nó, con lật đật liền xoay ngược cái đầu ra phía sau rồi nhìn nó trông thật quái dị. Phút chốc, hai con mắt của nó long lên, đỏ sòng sọng, miệng phát ra tiếng cười khủng khủng như vọng ra từ trong bụng, nghe rợn cả người. Con lật đật vừa cười, vừa tiến lại chỗ nó đứng. Nhưng đến khi đến mép của cái tủ kính, thì nó rớt xuống vỡ toang ra. Thằng Mẫn chưa kịp định thần, thì cái đầu của con lật đật vừa bị vỡ toang, liền lăn long lóc lại chỗ của nó đứng. Khi này vì quá kinh hãi, nó dùng hết sức lực của mình quay người chạy thật nhanh lên lầu, miệng không ngớt la hét hoảng loạn. Khi chạy đến góc cầu thang, nó tò mò nhìn xuống dưới nhà, thì mắt nó bỗng trợn trừng, mặt cắt không còn hột máu. Khi trông thấy ở dưới cầu thang một cái dáng người đen ngòm, nhưng đáng sợ hơn là người đó không có cái đầu. Nó chết lặng vài giây, thì khi này cái người không đầu đó tay vịn lên thành cầu thang, từ từ bước đi lên lầu. Giờ đây, tâm trí của nó rối bời, không cho phép nó có thời gian suy nghĩ nhiều. Nó nhanh chân chạy lại cửa phòng, liền tung chân đạp phăng ra, làm cánh cửa sút ra nghiêng sang một bên. Lúc này tôi bị tiếng ầm của cánh cửa làm cho tỉnh giấc. Giật mình ngồi dậy, đầu óc chưa kịp tỉnh táo thì tôi bị nó giật lấy cái mền, nhảy vô trong góc chỗ tôi nằm, rồi nó trùm kín lại run lên lẩy bẩy. Bực bội vì bị cái thằng bạn làm thức giấc giữa đêm, tôi điên tiết giật phăng ra cái mền rồi quát. Má nó, cái thằng điên này, mày biết giờ này mấy giờ rồi không mà chọc phá tao vậy? Đi ra chỗ khác cho tao ngủ, nhanh lên. Thấy nó vẫn nằm co ro úp mặt xuống đất, tôi ngơ ngác khó hiểu hỏi. Nè nè, mày bị làm sao vậy? Có chuyện gì ngồi dậy đàng hoàng nói cho tao nghe. Nó vẫn nằm đó không trả lời. Khi này tôi phát cáu lên, lôi đầu nó dậy rồi gắt. Nè, cái thằng này, mày bị điên à? Có gì thì nói tao nghe để biết đường mà giải quyết. Ủa, sao mặt mày trắng bệch vậy? Mày gặp cái gì hả? Lúc này khóe mi của nó rưng rưng nhìn tôi. Thấy vậy tôi liền trấn an tinh thần của nó lại. Sau vài phút bình tĩnh lại, khi này nó mới run giọng nói. Quyền ơi, nhà này không ở được nữa đâu. Mình đi rời khỏi đây liền đi. Tao vừa gặp ma ở dưới nhà đó. Nó ghê lắm. Nghe nó nói tôi cũng hiểu được phần nào cái thứ mà nó vừa nhìn thấy. Nhưng không biết liệu có phải là cái bóng người mà lúc trước tôi gặp hay không. Bất giác tôi hỏi lại. Cái gì? Mày thấy ma hả? Hình dáng nó ra sao? Mày tả lại cho tao xem coi. Tôi đưa mắt nhìn nó chờ đợi, nhưng nó vẫn ngồi đó, ánh mắt như lạc thần nhìn ra phía cửa mà run rẩy. Tôi nhìn lại cửa, rồi lại nhìn nó vừa bực mình, vừa sốt ruột dục. Mày làm sao vậy? Sao không nói? Mà thôi, mày nằm xuống nghỉ đi. Ngày mai trời sáng hẳn, rồi hãy tính. Bây giờ, đòi đi liền thì đi đâu? Ở đâu? Nó nghe tôi nói vậy thì im lặng, chán vã mồ hôi nhưng không dám lau. Lặng lẽ nằm xuống xoay mặt vào tường, miệng không ngừng đọc kinh của đạo công giáo bên nó. Thấy nó nằm đọc kinh, tôi nhất thời chưa ngủ lại được, bèn đứng lên bước lại, nhấc cánh cửa lên nghiêng xuống, để tạm lối đi vào, rồi bước trở lại nệm nằm xuống. Đoạn tôi mới nhấc tay lên trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ. Lạ thật, từ lúc mình lập gian thờ cũng cúng kiến đàng hoàng mà, đâu còn gặp chuyện gì nữa. Sao đến hôm nay thằng Mẫn lại gặp chuyện là sao? Không lẽ nó thấy cái bóng người giống như mình? Mà cái người đó là ai? Có phải là ma như nó nói không? Đã vậy này còn không có đầu nữa chứ. Nghĩ đến đó, đột nhiên trong người tôi lạnh toát hết cả sống lưng. Nếu đó là ma thật, vậy thì người đó muốn cái gì? Sao lại hiện ra hù dọa bọn tôi như vậy? Nhất định ngày mai bọn tôi phải tìm những người xung quanh, biết rõ về căn nhà ấy hỏi cho ra lẽ mới được. Nếu để tình trạng này tiếp diễn nữa thì còn làm ăn được gì? Đang nghĩ ngợi mông lung, bất giác tôi nghe trên lầu có tiếng bước chân lộp cộp. Tôi hoang mang ngồi bật dậy, lóng tai nghe lại. Rõ ràng là tiếng bước chân của ai đó đang đi trên tầng 2. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy cây gậy mà lúc trước tôi có đem theo phòng thân, khẽ nhoài mình đứng dậy. Chờ thằng Mẫn nó kéo tay tôi lại, ánh mắt sợ hãi, miệng lắp bắp. Đừng, đừng có đi lên đó, không phải người đâu, kệ nó đi. Thấy nó ngăn tôi lại, Tôi đoán là nó cũng nghe tiếng bước chân ở trên lầu, nhưng hoảng sợ không dám nói ra. Tay nó vẫn nắm chặt cổ tay tôi như không muốn tôi ra ngoài. Dù vậy, tôi vẫn rất muốn xem nó có phải là ma thật hay không. Bởi vì tôi vẫn còn bán tín bán nghi về cái gọi là thế giới vô hình. Lúc này tôi gạt tay nó ra rồi nói. Được rồi, không có sao đâu. Lỡ nó không phải ma mà là trộm thì sao? Mày để nó đi lung tung như vậy, lỡ nó khuân hết đồ của mình rồi sao? Rồi biết bắt đền ai đây? Mày ở lại đây để phòng đây. Tao đi lên kiểm tra một chút rồi xuống. Không chờ nó khuyên thêm, tôi vội đứng nhanh lên, bước lại cánh cửa, nhấc sang bên cạnh rồi chui ra ngoài. Khi này bên ngoài cầu thang, ngoại trừ ánh sáng hắt ra từ trong căn phòng, tôi có thể nhìn rõ được. Nhưng khi tôi nhìn xuống dưới nhà, rồi lại ngước đầu lên nhìn, hai cái vị trí ấy hoàn toàn tối om không trông được gì. Tay tôi lầm lầm cây gậy nhìn lên lầu, khẽ tự chấn an tinh thần của mình một lúc, rồi tôi bắt đầu bước chân từ từ đi lên đến giữa lầu. Lúc này tôi có chút hoang mang vì tiếng bước chân của tôi bị át bởi tiếng mưa vẫn còn rơi nặng hạt ở bên ngoài. Nhưng tại sao lúc nãy tôi lại có thể nghe được tiếng bước chân ở trên lầu mà trong khi đó tôi lại không nghe được tiếng mưa rơi? Nhưng rồi tôi tự nhủ với lòng mình rằng chắc mình nghe nhầm thôi, không có ai cả đâu. Nghĩ đến đây, bất ngờ tôi được tiếng ken két của cửa phòng ở trên lầu. Phải, tôi không nhìn nhầm đâu. Đó là cánh cửa ban đầu đã được khóa trái kỹ càng ở bên ngoài. Nhưng bây giờ tại sao nó lại mở toang ra? Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, ánh mắt vẫn nhìn về phía căn phòng bí ẩn đó. Lúc này tôi có cảm giác như mình bị ai đó dẫn dắt bước đi lên rồi vào trong căn phòng này. Tuy trên lầu không mở đèn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy bao quát mọi thứ xung quanh. Ở bên trong phòng, ngoài những đồ đạc cũ kỹ phủ đầy bụi bặm ra, còn có một cái gian thờ nhỏ nhìn rất quái dị. Hai bên cạnh gian thờ được thắp sáng bởi hai cây đèn cầy leo lét. Ở giữa còn có một bát hương đã lạnh tanh, chắc đã lâu không được nhang khói. Nhưng riêng hai cây đèn cầy này, tại sao nó lại cháy? Trong khi ngoài tôi ra thì ở đây không có ai cả. Trong đầu tôi lúc này vừa lo sợ, vừa hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở trước mắt. Lúc này đôi chân của tôi có thể tự cử động được, không còn mất cảm giác như lúc nãy nữa. Định quay người bỏ chạy thì bất giác tôi nghe có tiếng cười ục ục. Vẫn là cái tiếng mà lúc trước tôi nghe thấy, chỉ có điều là bây giờ nó phát ra ở rất gần tôi. Khi này, một luồng hơi lạnh từ đâu thổi hắt vào, làm cho cơ thể tôi run lên, hai hàm đánh vào nhau kêu lên lập cập. Và rồi, cái điều kinh khủng mà tôi sắp phải đối diện ở trước mặt của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng đến giờ phút này, nó mới thật sự hiện hữu trước mắt của tôi. Từ đằng sau đống đồ đạc cũ kỹ lộn xộn ấy, có một nhân ảnh quỷ dị từ từ lướt ra, đứng ở trước mặt tôi. Phải, tôi không hoa mắt, càng không phải là ảo ảnh, mà đó là một cái thân người bê bết máu. Thoáng tôi có thể ngửi được cái mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi của tôi. Nhưng điều làm cho tôi có cảm giác như tim mình ngừng đập là cái thân người ấy nó không có cái đầu. Nó từ từ bước đi khập khiễng về phía của tôi. Âm thanh từ trong bụng phát ra ồm ồm nghe đến giận người. Sau phút ban đầu, thất kinh hồn vía, tôi mới nghĩ đến mạng sống của mình có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không. Liệu tôi có chết ở đây hay không? Phút chốc, ý chí sinh tồn của tôi trỗi dậy. Tim tôi không ngừng đập lên thình thịch. Tôi dùng hết sức còn lại của mình xoay người chạy thục mạng xuống dưới. Khi tôi chạy xuống tầng 1, đôi chân của tôi vô tình chạy hụt một bậc, làm cho tôi ngã nhào xuống. Đầu nhọn của hoa văn ở dưới cái lan can cầu thang cắt mí mắt của tôi. Máu cũng từ đó mà chảy ra không ngớt. Tôi nén chặt cơn đau, một tay che lại con mắt đang rớm máu. Theo phản xạ, tôi nhìn lên trên thì tôi hoảng hốt khi thấy thân người quỷ dị cũng bắt đầu vịn tay lên lan can cầu thang đi xuống. Tôi vội la hét gọi tên thằng Mẫn chạy khỏi đây. Vài giây sau thì nó cũng chạy ra. Gương mặt của bọn tôi tái xanh, không biết giải thích như thế nào. Nó thấy tôi tay che một bên mắt, máu cũng từ đó mà nhễu xuống cả tay. Không cho nó hỏi gì, tôi liền giục nó bỏ chạy khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt. Cả hai đứa tôi nhanh chân chạy xuống, lấy chùm chìa khóa, rồi mau chóng tra chìa khóa mở ra. Nhưng loay hoay mãi mà thằng Mẫn nó chưa mở xong. Tôi cũng biết nó cũng đang hoảng loạn, không khác gì tôi. Nhưng trong tình huống này, ngoài việc chạy khỏi căn nhà ma quỷ này cho nhanh, thì bọn tôi đâu còn có thời gian suy nghĩ gì thêm. Trong lúc nó đang mở ổ khóa, thì tôi tò mò nhìn vào trong, thì một lần nữa tôi hoảng hốt giục nó mau mở nhanh lên. Vì tôi vừa thấy ở trong nhà, cái thân người không đầu ấy đang tiến từ từ đến chỗ bọn tôi. Vừa lúc đó thằng Mẫn nó mở được khóa cửa. Tôi liền dùng tay còn lại, kéo một bên cánh cửa sắt ra, rồi chạy đến cổng ngoài. Lúc này cổng ngoài có vẻ dễ mở hơn. Thằng Mẫn nhanh chóng tra chìa mở cổng ra, rồi ngay lập tức bọn tôi chạy thục mạng ra bên ngoài, quên mất cả chiếc xe ở trong nhà. Bọn tôi nhanh chóng chạy đến một căn nhà gần nhất. Thằng Mẫn không ngừng vừa gọi vừa đập vào cửa cho chủ nhà biết. Vài phút sau thì từ bên trong có một ông chú cùng với hai đứa con chạy ra mở cửa cho bọn tôi vào. Vừa bước nhanh vào trong nhà, có lẽ khi này mí mắt tôi chảy hơi nhiều nên bất giác tôi bị ngất đi không biết gì nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy trong tình trạng người mệt mỏi rã rời. Giật mình ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên bộ ván bên cạnh. Thằng Mẫn nó vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều. Lúc này tôi mới để ý đến con mắt bên phải của mình đã được ai đó băng lại cẩn thận. Tôi khẽ choàng lên bước xuống, đứng dậy vì khi này tôi cảm thấy hơi mắc tiểu. Tôi ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh căn nhà, chợt thấy bên hông có lối đi. Tôi liền theo đó bước đến, thì vừa lúc đó từ bên trong, một ông chú hai tay bưng cái mâm cháo đi ra. Thấy tôi đã thức dậy, ông chú bèn hỏi: "Sao rồi cậu trai, cậu còn thấy mệt chỗ nào nữa không?" "Thôi, cậu lại bàn ăn miếng cháo cho lại sức đi, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe xem thế nào." Tôi nhìn hai chén cháo còn đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh đó còn có một dĩa cá kho tiêu, bất giác làm cho bụng của tôi sôi lên ùng ục. Tôi liền không khách sáo mà lại bước đến ghế ngồi xuống, rồi cầm chén cháo lên thổi một hơi rồi húp xoạt một miếng lớn. Cho đến khi ăn xong, tôi nhìn qua chỗ thằng bạn đang nằm ngủ thì mới nhớ là quên gọi nó thức dậy cùng nhau ăn. Trong đầu tôi liền thoáng nghĩ, không biết đến lúc nó thức dậy, biết tôi ăn trước mà không gọi thì không biết phản ứng của nó sẽ ra sao đây. Nhưng thôi, tôi không quan tâm đến chuyện lặt vặt đó. Trước mắt cứ tự cứu đói mình trước đi đã rồi tính sau. Vừa lúc đó ông chú ngồi đối diện với tôi mới lên tiếng hỏi: "Cậu còn đói không? Hay là ăn luôn chén kia đi. Một lát nữa bạn của cậu thức dậy tôi đem chén khác." Tôi ngại ngùng nhìn ông chú rồi nói: "Dạ, được rồi chú. Con ăn như vậy là no rồi." Chợt nhớ ra điều gì tôi mới cuống quýnh đứng lên: "Thôi chết, xe của con, quán cà phê của con. Đêm qua tụi con chạy mà quên không khóa cửa lại. Không biết trong nhà có mất gì không nữa. Chú ơi, chú đi với con qua nhà kiểm tra giúp nha." Thấy tôi nói loạn cả lên, ông ta liền trấn an tôi, giơ tay vẫy tôi ngồi xuống rồi nói: "Không sao đâu, cậu yên tâm đi. Đồ của cậu ở trong đó không ai dám vồ lấy đâu. Cậu đừng có sợ. Giờ cậu bình tĩnh ngồi xuống đi rồi tôi kể cho cậu nghe cái người mà cậu thấy ở trong căn nhà đó là ai." Ông chú vừa nói dứt lời thì thằng Mẫn cũng vừa thức dậy. Nó ngơ ngác nhìn tôi và ông chú đang ngồi trên ghế trước mặt là mâm cháo lúc nãy. Nó nhìn thấy thì liền quên chào hỏi ông chú, trượt xuống cái bộ ván, bước nhanh lại ghế, ngồi xuống, định cầm chén lên. Tôi khẽ hò một tiếng để ra hiệu cho nó biết. Nó nghe tiếng hò thì quay sang nhìn tôi. Tôi liền đưa mắt cho nó ám chỉ có ông chú ngồi bên cạnh. Khi này nó hiểu ý liền quay đầu sang bên kia chào ông một tiếng. Ông chú cũng vui vẻ chào lại nó. Đoạn ông bảo: "Được rồi, không có sao đâu. Cậu cứ ăn tự nhiên đi. Hết thì nói tôi lấy thêm. Tiền bạc tôi không có nhiều, chứ tình nghĩa nhà tôi lúc nào cũng sẵn lòng hết." Nó nhìn ông chú mỉm cười gật đầu dạ thưa, rồi cắm đầu húp chén cháo nghe sột soạt. Một lúc sau tôi và ông chú chở nó ăn xong, thì lúc này ông mới giới thiệu về mình: "Chào hai cậu, tôi là Cần. Mọi người trong khu xóm này gọi tôi là chú Bảy Cần. Hai cậu cứ gọi tôi là chú Cần được rồi." Tôi và thằng Mẫn cũng tự giới thiệu mình cho chú biết. Đoạn ông chú nhìn tôi rồi nói: "Cậu thấy con mắt của mình sao rồi? Có đau nhức gì hay không?" Tôi nhìn ông khẽ đưa tay lên xoa xoa con mắt đã được băng lại, thì thấy con mắt không có sao. Tôi vẫn có cảm giác chớp con mắt được. Duy chỉ phần trên mí mắt hơi thốn một chút thôi, nhưng tôi chịu được. Tôi liền đáp: "Dạ, mắt con không sao thưa chú. Con cảm ơn chú đã băng bó mắt lại cho con. Dạ, hết bao nhiêu tiền chú cho con gửi lại. Chú Cần vội đưa tay lên ngăn lại. Thôi được rồi, có gì đâu mà cậu phải trả tiền. Thấy người bị nạn thì ra tay giúp đỡ là chuyện bình thường thôi mà. Nói đoạn hai đứa con của chú từ bên ngoài chạy vào kéo áo ông. Ba ơi, ra chơi với tụi con đi. Ngoài này vui lắm nè ba. Chú thấy vậy liền gỡ tay hai đứa nó ra rồi ân cần bảo. Được rồi, hai con ngoan. Để ba nói chuyện với hai chú này một lát, rồi ba ra chơi với hai đứa nha. Ngoan đi, hai đứa qua nhà chị Mai chơi với chị đi. Một lát nữa rồi ba qua. Hai đứa con của chú mỉm cười vâng dạ, rồi cả hai đứa quay sang bọn tôi gật đầu chào thưa, rồi chạy nhanh ra ngoài. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại bọn tôi với chú Cần. Tôi thấy mâm đồ ăn ở trên bàn đã hết sạch, thì vội giúp chú dọn dẹp bưng ra sau nhà. Chú Cần mỉm cười cảm ơn tôi, rồi chú lấy ra ba cái chén nhỏ, rót ra ba chén nước trà để trên bàn. Một lúc sau thì tôi bước lên, khẽ nhìn qua thằng Mẫn. Cũng may lúc nãy nó không để ý đến tôi đã ăn uống trước nó. Thấy nó không nói gì thì tôi cũng im theo luôn. Khi này chú Cần mới nhìn bọn tôi rồi cất tiếng hỏi. Có phải đêm qua hai cậu đã thấy cái người đó rồi phải không? Bọn tôi nghe chú hỏi vậy thì bất giác nhìn nhau, không ai nói lời nào. Chỉ nhìn chú gật đầu lia lịa. Chú Cần thấy vậy thì ậm ừ rồi tiếp. Cái người mà đêm qua hai cậu thấy đó, người đó là anh em của chủ nhà cũ này đó. Cũng hơn 30 năm rồi. Căn nhà này được xây đi sửa lại nhiều lần rồi, mà mỗi khi có người thuê hoặc mua vào ở thì bị cái người trong đó hù dọa hoặc đuổi đi không cho người ta vào ở. Những người chủ trước mấy lần có thuê thầy Pháp đến bắt hay là sư thầy đến làm lễ cầu siêu thì đều bị đuổi đi hết. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã hóa quỷ nên mới không sợ bùa phép với cầu kinh của các sư thầy. Nghe đến đây tôi mới tò mò hỏi thêm. Vậy chú có biết cái người trong nhà đó là ai hay không? Mà sao người đó lại chết trong nhà vậy? Người đó bị bệnh chết hay sao hả chú? Chú Cần khi này móc trong túi áo ra gói thuốc, khẽ lấy ra một điếu ngậm lên miệng, rồi châm lửa rít lên một hơi, rồi thở ra não nề. Chú chậm giọng rồi nói. Cái hồi trước giải phóng, chú từng làm quân y cho nhà nước Cộng Hòa. Sau giải phóng, chú mới đi cải tạo được một thời gian, rồi được chính quyền cấp ít vốn về đây sinh sống. Lúc đó trong này còn hoang sơ lắm, ruộng đất ao hồ hãy còn nhiều, đâu như bây giờ đâu. Rồi ở ngay căn nhà mà hai cậu thuê đó, lúc trước là căn nhà gạch của người chủ cũ xây lên rồi vào ở. Cái người chủ cũ đó ở cùng với một đứa cháu trai tầm 30 tuổi và bà vợ của mình. Tôi thì ở đây cũng lâu lắm rồi. Lúc đó thỉnh thoảng tôi còn thấy ông chủ đó xách cái cây rượt thằng cháu của mình đánh nữa. Cái hồi trước giải phóng, chú từng làm quân y cho nhà nước Cộng Hòa. Sau giải phóng, chú mới đi cải tạo được một thời gian, rồi được chính quyền cấp ít vốn về đây sinh sống. Lúc đó trong này còn hoang sơ lắm, ruộng đất ao hồ hãy còn nhiều, đâu như bây giờ đâu. Rồi ở ngay căn nhà mà hai cậu thuê đó, lúc trước là căn nhà gạch của người chủ cũ xây lên rồi vào ở. Cái người chủ cũ đó ở cùng với một đứa cháu trai tầm 30 tuổi và bà vợ của mình. Tôi thì ở đây cũng lâu lắm rồi. Lúc đó thỉnh thoảng tôi còn thấy ông chủ đó xách cái cây rượt thằng cháu của mình đánh. Trong xóm thì cũng có mọi người chạy ra can lại, nhưng lại bị ổng đưa cái cây lên dọa đánh, chửi rủa đuổi đi chỗ khác. Nói chuyện nhà của ổng thì không cần mọi người xía vào. Tôi lúc đó cũng có lời khuyên can, cũng bị ổng chửi xối xả. Mọi người thấy ổng hung hăng quá nên thôi ai về nhà nấy. Khi thấy mọi người về hết rồi, ổng mới đẻ đứa cháu của mình ra, vừa đánh vừa chửi. Mẹ mày, tao nói mày cãi nè, cãi nè. Một lát nữa không đưa tiền cho tao mua rượu, tao đập cho mày chết, nghe chưa hả? Vừa lúc đó bà vợ của ổng chạy ra can, thì cũng bị ổng đánh, chạy qua nhà hàng xóm để trốn. Cứ như vậy, không biết từ lúc nào, mỗi lần xỉn về là ổng lại đè cái thằng cháu mình ra mà đánh. Thằng đó nó hiền, bị ổng đánh vậy mà cũng ở lại cho được. Tầm hơn một tháng sau thì tôi không còn thấy ổng rượt đánh thằng cháu nữa, cũng không thấy ổng nhậu nhẹt nữa. Mấy ngày sau thì tôi thấy ổng treo biển bán nhà, rồi hai vợ chồng cuống quýt lên chạy đi đâu không biết nữa. Mấy tuần sau cả xóm ngửi được cái mùi hôi từ trong cái nhà đang bán của cái ông chủ đó phát ra. Tôi cùng mấy người hàng xóm báo lên công an, rồi người ta đi đến để kiểm tra cái nhà đó. Thì ai cũng khiếp vía khi thấy trong căn phòng tầng 2 có cái xác bị chặt mất cái đầu, nhưng không tìm được cái đầu của người đó ở trong phòng. Lúc đó tôi và vài người trong xóm mới thuật lại người chủ của cái nhà hôm bỏ đi mà không thấy có đứa cháu đi theo. Rồi công an mới bắt đầu điều tra, cuối cùng bắt được vợ chồng đang cố trốn qua biên giới Campuchia. Nghe phong phanh người ta kể lại thì ông bị tuyên án tử hình. Còn bà vợ thì biết mà không khai báo thì bị mười mấy năm tù hay sao đó, tôi cũng không nhớ chính xác được. Mà tôi có nghe kể lại của mấy cái ông công an lúc lấy lời khai của ổng, thì trong lúc ổng đánh, kêu nó đưa tiền thì bị nó xô lại. Bà vợ đang ở dưới nhà nấu ăn nghe tiếng đánh la hét ở trên lầu. Bà thì đang cầm cây dao to chặt củi để đốt lửa. Nghe ồn ào, bà quên mà cầm theo cái cây dao chạy lên lầu, thì thấy hai chú cháu xô qua đẩy lại. Bất chợt ổng thấy cái cây dao của bà vợ cầm trên tay, liền chạy lại, giật cái cây dao rồi chém, làm rớt cái đầu của thằng cháu xuống dưới đất. Bà vợ sợ quá la lên, nhưng trong xóm đâu ai quan tâm nữa. Tại mỗi lần can ngăn đều bị ổng chửi xoa đánh quải nên thôi luôn. Bây giờ cả xóm mới biết lúc đó ổng chém chết thằng cháu của mình. Kể đến đây tôi chợt lạnh toát cả người. Trộm nghĩ sao trên đời lại có người chú ác đến như vậy. Đã đánh đập nhậu nhẹt, rồi giờ còn giết cháu của mình mà không đầu thú, lại còn tìm cách bỏ trốn nữa. Ông ta có chết cũng đáng mà. Nghĩ đến đây tôi nhìn sang Thành Mẫn mà không biết nói gì. Chú Cần đưa ly trà lên uống một ngụm rồi thở hắt ra tiếp tục kể. Đó, thì từ lúc thằng cháu bị ổng chém rớt cái đầu, thỉnh thoảng ở trong xóm hay thấy có cái bóng người đi lòng vòng ở ngoài vào nửa đêm tìm cái đầu của mình. Trong người phát ra tiếng ục ục. Tôi nghĩ có lẽ nó bị mất cái đầu nên không nói được mới rặn ra cái âm thanh ấy. Mấy người mà đi về khuya hay thấy nó lắm, biết rồi ai cũng sợ không dám đi ngang qua cái nhà đó nữa. Sau này cái nhà đó được ủy ban xã tịch thu rồi bán lại cho người chủ mới. Gia đình ông này cũng được lắm, thỉnh thoảng tôi thấy ổng cũng hay cúng kiếng này nọ, nhưng không biết trong nhà ổng có thấy gì hay không. Mà mấy tuần sau ổng có mời một ông thầy pháp về làm cái gì đó, rồi từ đó trong xóm không thấy cái thằng cháu đó đi ra ngoài nữa. Tôi nghĩ chắc ông thầy đó làm bùa trấn rồi, nhưng mà không biết tại sao nó vẫn phá những người nhà được. Gia đình ông chủ thì sau khi mời ông thầy về rồi cũng ở hơn tuần sau rồi cũng bán đi. Rồi cứ vậy tôi thấy hết người này đến người khác, người thuê người bán. Có người mới vô ở được một ngày, nửa đêm xách đồ đạc chạy đi mất tiêu. Sáng hôm sau mới đến cho người dọn đồ rồi bỏ đi luôn. Đến bây giờ tôi mới thấy hai cậu đến ở trong cái nhà đó. Rồi người trong xóm mới tò mò nhìn xem hai cậu có thấy gì trong nhà không đó mà. Tôi thì tôi thấy nhiều rồi nên không để ý nữa. Sao? Nghe tôi kể xong hai cậu có còn muốn ở trong đó nữa không? Bọn tôi đang tập trung nghe câu chuyện thì đột nhiên chú Cần thọc thêm câu cuối vào, làm hai đứa tôi bất giác rùng mình, khẽ lắc đầu lia lịa. Chú thấy vậy thì bật cười, nhưng trong ánh mắt ấy tôi cảm thấy ông có điều gì đó u uất lắm. Có thể chú thương xót cho cái số đáng thương của người cháu ấy. Có thể cậu ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được vợ chồng ông chú chăm sóc nuôi nấng, cho đến khi lớn lên ông ta lại xem cậu ta là công cụ kiếm tiền để cho ông ta có tiền mà nhậu nhạt say xỉn. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy cậu ta đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng đã là số phận định sẵn thì làm sao mà thay đổi được. Sau gần nửa buổi trò chuyện, được chú Cần giúp đỡ, bọn tôi mới hồi hộp trở lại căn nhà để gom đồ đạc cần thiết. Chú Cần cũng đi theo, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài trông vào. Sau khi lấy những thứ cần thiết, bọn tôi liền khóa cửa nhà lại, xách xe ra ngoài. Những thứ còn lại có thể bọn tôi sẽ cho người đến dọn sau. Nhưng trước mắt bọn tôi coi như mất trắng số tiền thuê trong vòng 3 tháng như trong hợp đồng đã ghi trước đó. Bọn tôi lên xe chào chú Cần rồi rồ ga chạy ra khỏi con hẻm, bỏ lại phía sau một căn nhà u uất cùng với câu chuyện đầy rẫy bi kịch của năm xưa. Sau lần đó, tôi mới thật sự tin rằng thế giới vô hình là hoàn toàn có thật. Có thể bây giờ bạn không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chỉ khi nào người ta muốn cho bạn thấy, dù bạn có tránh né hay phủ nhận đi chăng nữa, thì đó được xem là cái duyên nghiệp của bạn rồi.